Mạc Thanh Trần chịu chịu khoe miệng, đây là cái gì chẳng huống, một vị kết đan tu sĩ thượng vội vàng chạy tới đường chính mình sư phụ. Lập tức làm thi lễ nói, đa tạ tiền bối nâng đỡ, vạn bối đã có sư phụ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 254 được đến liễm tức thuật. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá 17-18 tuổi bộ dáng, xem này khí chất cử chỉ, chân thật tuổi chỉ sợ không vượt qua 50 tuổi. Không đến 50 tuổi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không cần hỏi nhiều tất nhiên là đại môn phái tinh anh đệ tử không thể nghi ngờ, có sư tôn là dự kiến bên trong sự. Thấy nàng vẻ mặt trịnh trọng bộ dáng, bạch y tu sĩ ngược lại tới ác thú vị, cố ý trêu đùa nói, có sư phụ lại như thế nào, ngươi sửa theo thầy học môn không phải được. Mạc Thanh Trần bỗng dưng mở to mắt, ngơ ngẩn nhìn trước mắt bạch y tu sĩ, người này không phải ma chứng đi, này như là một vị kết đan tu sĩ lời nói sao? Hay là, hắn là ma tu? Như vậy tưởng tượng Mạc Thanh Trần trong mắt để phòng chi sắc càng trọng, cảnh giác đánh giá trước mắt người. Bạch y tu sĩ âm thầm buồn cười, ngoài miệng lại nói, như thế nào, tiểu đồ đệ, suy xét như thế nào a? Mạc Thanh Trần rũ xuống đôi mắt, ám đạo chẳng lẽ là cùng Vô Nguyệt ở bên nhau pha trộn lâu rồi, như thế nào vận đen càng ngày càng nhiều đâu? Tiền bối nói đùa, vãn bối tạm thời không có đổi sư phụ tính toán. Mạc Thanh Trần căng ra đầu nói. Ha ha ha ha, bạch y tu sĩ nở nụ cười, cười đến một nửa bỗng nhiên dừng lại, có chút hồ nghi đánh giá Mạc Thanh Trần nói, tiểu cô nương, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút quen mặt đâu. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, thần sắc cổ quái hướng bạch y tu sĩ trông lại, nếu là ở kiếp trước, nàng thật muốn nói một câu, đại ca, ngài này đến gần thủ đoạn quá mức khi đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần cổ quái thần sắc, bạch y tu sĩ cư nhiên lý giải nàng trong lòng suy nghĩ, lập tức xấu hổ ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, có thể là ta nhận sai. Tiểu cô nương, nếu ngươi tạm thời không tính toán sửa theo thầy học môn, ta đây liền đi trước. Ách, nếu là ngày sau thay đổi chủ ý, có thể đi lưu hỏa trấn lưu vân khách điếm tìm ta. Nói xong bạch y tu sĩ nhảy lên phi hành pháp bảo hướng phương xa chạy đi. Lưu hỏa trấn, lưu vân khách điếm. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm, đồng nhiên linh quang chợt lóe. Theo sau nói không rõ trong lòng tư vị cười nhạt lên. Nguyên lai kia bạch y tu sĩ nói không tồi, bọn họ quả nhiên gặp qua. Năm đó nàng bị một vị trúc cơ tu sĩ bắt đến lưu hỏa núi non tới. Trùng hợp bị sư phụ cứu, sư phụ liền đem nàng đưa tới lưu vân trong khách sạn. Sau lại sư phụ mang nàng rời đi nơi này khi, liền có một vị bạch y tu sĩ tiến đưa, kia đưa tiễn người đúng là vừa rồi người. Này thật đúng là vô xảo không thành thư a. Mạc Thanh Trần trong lòng cảm thán. Rồi lại khó có thể tưởng tượng lấy sư phụ tính tình, là như thế nào cùng vừa rồi người nọ trở thành trí giao hảo hữu, vì sao nàng tổng cảm thấy người nọ có chút, không đàng hoàng đâu. Mạc Thanh Trần lắc lắc đầu đang muốn phản hồi trong động khôi phục linh lực, lại bỗng nhiên dừng lại, theo sau nhấc chân hướng một chỗ đi đến. Nơi đó nằm một cái người mặc cho đen lưu loát áo quần ngắn giả nam tử, thất khiếu đổ máu, hiển nhiên đã chết đi lâu ngày. Mạc Thanh Trần cúi xuống thân, tinh tế đánh giá xa lạ nam tử thi thể. Theo sau vươn tay đáp ở nam tử thủ đoạn chỗ xem xét, ngưng mi đứng lên. Cư nhiên là một vị ma tu. Này ma tu như thế nào sẽ trống rông xuất hiện ở chỗ này? Hắn lại là bị ai giết đâu? Tâm niệm quay nhanh gian, Mạc Thanh Trần ẩn ẩn đoán được đáp án. Này ma tu chỉ sợ là theo dõi chính mình tổng cộng muốn luyện chế tam lò trường sinh đan. Trong lúc liền đi ra ngoài hai lần ngắt lấy hoa cúc thảo, hắn hiện tại mới bại lộ hẳn là ở chính mình cuối cùng một lần xuất động khi bị theo dõi. Chỉ là chính mình mỗi lần đi ra ngoài đều tiểu tâm lưu ý, hắn lại như thế nào tránh thoát thần thức tìm tòi đâu. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống thi thể bên hông túi chữ vật nơi đó. Giơ tay lên không chút khách khí đem ám hắc sắc túi chữ vật trộm vào trong tay, thần thức dò ra dễ như trở bàn tay hủy diệt nguyên chủ nhân lưu lại dấu vết, đem bên trong vật phẩm xem một lần. Làm xong này đó Mạc Thanh Trần đứng lên. Mệnh hỏa ô nha đem trên mặt đất thi thể đốt thành cho tẫn rửa sạch hiện trường, xoay người trở lại trong động trước đã tọa khôi phục linh lực. Chờ trong cơ thể linh lực khôi phục, Mạc Thanh Trần lúc này mới đem được đến túi chữ vật lại bắt được trong tay, tâm niệm vừa chuyển trên mặt đất xuất hiện một đống lớn vật phẩm. Đầu tiên là rất nhiều chai lọ vại bình, mỗi cái bình quán thượng đều dán nhãn, viết đan dược tên. Trên nhãn tuy rằng không có ghi lại đan dược sử dụng, nhưng Mạc Thanh Trần ở đan dược chi đạo thượng đã xem như thâm niên nhân vật, tuyệt đại đa số đan dược tính năng, sử dụng vừa xem hiểu ngay, chỉ có vài loại đan dược nàng cư nhiên nhận không ra sử dụng, liền thu được vòng chữ vật trung chuyên môn đạt. Tạm gác lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Lại sau đó chính là một cái ám hắc sắc tiểu lá cờ, một thanh chủy thủ, một cái roi dài bộ dáng ma khí, trừ cái này ra chính là mấy điệp phù cùng tam cái ngọc giản, cộng thêm một ít hộp ngọc. Mạc Thanh Trần đầu tiên là đem phù thu lên, này đó phù đều là người tu chân thông dụng. không có cái gì xem đầu, theo sau dùng thần thức đem hộp ngọc nhìn quét một lần. Hộp ngọc trung phong chính là một ít tài liệu, bao gồm không biết tên ngọc thạch cùng thảo dược linh tinh, bất quá này đó tài liệu tính trạng đại đa số đều là áp dụng với ma tu, bị nàng tùy tay thu lên. Roi dài ma khí thân là đạo tu càng là không dùng được, cũng thu lên, theo sau Mạc Thanh Trần cầm lấy kia cái chùy thủ thưởng thức lên. Nay chùy thủ ngắn nhỏ sắc bén, nhìn không ra là cái gì tài chất chế thành, thậm chí không giống nàng cho rằng như vậy là ma khí, cũng không phải pháp khí, rốt cuộc là cái gì cư nhiên biện không ra. Tâm tư vừa động, Mạc Thanh Trần đối với chùy thủ đưa vào một chút linh lực, phát hiện chùy thủ không giống pháp khí như vậy bị linh lực thúc giục sau phát ra linh quang, thoạt nhìn cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng. Chỉ có nắm lấy chủy thủ nàng mới có thể phát hiện, trong tay chủy thủ rõ ràng băng hàn rất nhiều, tựa hồ bỗng nhiên nhiều một tia sắc ý. Mạc Thanh Trần lấy ra một khối đá kim cương, theo sau giơ tay chém xuống liền thấy đá kim cương chỉnh chỉnh tề tề một phân thành hai, liền một tia thanh âm đều không có phát ra. Mạc Thanh Trần không khỏi đảo hút một ngụm khí lạnh, này chủy thủ cư nhiên như thế sắc bén. Đá kim cương là cực ngạnh một loại tài liệu, giống nhau kim loại tính pháp khí đều sẽ gia nhập đá kim cương tới tăng lên pháp khí sắc bén cứng rắn trình độ. Không nghĩ tới bị này thoạt nhìn phổ phổ thông thông chùy thủ như thế dễ dàng cắt mở ra. Càng quan trọng là, nay chùy thủ công kích là lúc căn bản không có bất luận cái gì linh lực dao động, lệnh người khó lòng phòng bị, thật sự là ám sát hảo giúp đỡ. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần đối kia bạch đi tu sĩ tâm sinh cảm kích lên, nếu không phải hắn ra tay diệt sát ma tu, lấy chính mình vừa mới luyện xong trường sinh đan trạng thái, liền tính ăn bạo linh đan chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều giải quyết không được người nọ. Từ này đó vật phẩm không khó đoán ra người nọ tất nhiên am hiểu theo dõi ám sát, một khi đánh nhau lên hắn không cứng đối cứng, mà là lấy này đó thủ đoạn tiêu hao chính mình, chờ bạo linh đan thời gian một quá, kia chính mình tất nhiên là mặc người sâu xé. Nói như vậy, bạch y tu sĩ nói cái gì thu chính mình vì đồ đệ linh tinh nói, cũng là cùng chính mình nói giỡn. Nghĩ đến đối ân nhân cứu mạng như thế thái độ, Mạc Thanh Trần có chút thẹn thùng, theo sau an ủi chính mình người không biết không trách. Ai làm hắn đường đường kết đan tu sĩ? Còn trêu cợt chính mình một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ đâu. Nay chùy thủ như thế dùng tốt, Mạc Thanh Trần lập tức thu hồi cùng vẫn thường dùng pháp khí đặt ở một chỗ, lại nhặt lên tiểu lá cờ thoạt nhìn. Chỉ thấy tiểu lá cờ nhất hạ giác. Thêu một cái nho nhỏ chùy thủ tiêu chí, xem này hình dạng đúng là vừa rồi kia chùy thủ bộ dáng. Lan qua lộn lại nhìn nhìn, Mạc Thanh Trần liệu định này tiểu lá cờ hẳn là cùng loại với giao quang phái lệnh bài một loại vật phẩm, dùng để chứng minh thân phận, liền mất đi hứng thú thu lên. Lúc này mới cầm lấy tam cái ngọc giản. Tam cái ngọc giản đều xem xong, Mạc Thanh Trần hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai kia ma tu là Ám La Tông đệ tử. Trong đó một quả ngọc giản liền ghi lại Ám La Tông tu hành công pháp. Một khác cái ngọc giản ghi lại công kích chi thuật, nhất lệnh nàng kinh hỉ lại là đệ tam cái ngọc giản, kia mặt trên cư nhiên ghi lại liễm tức chi thuật. Ám La Tông tu hành công pháp cùng công kích pháp thuật, đạo ma bất đồng, chính mình căn bản học không tới, nhưng này liễm tức chi thuật lại có tương thông chỗ. Phải biết rằng vô luận là thu liễm ma tức vẫn là thu liễm linh tức, đạo lý là giống nhau. Mạc Thanh Trần có chút hưng phấn lên, trước mắt sử dụng liễm tức phương pháp đã xem như trên thị trường có thể mua được tốt nhất. Hơn nữa chính mình so cùng giai tu sĩ cường đại thần thức, vô luận là che giấu tu vi vẫn là thu liễm hơi thở tránh né tìm tòi, đối mặt cùng giai tu sĩ đều không hề vấn đề. Nhưng một khi gặp được kết đan tu sĩ liền không chỗ nào che giấu. Có Ám La Tông này cao giai liễm tức chi thuật, vấn đề liền giải quyết hơn phân nửa. Ít nhất đối mặt kết đan tu sĩ khi sẽ không liếc mắt một cái đã bị xem thấu. Cứ như vậy, Mạc Thanh Trần cũng không có vội vã rời đi nơi này, mà là ở trong động dốc lòng tập luyện khởi này bộ cao minh liễm tức chi thuật, ước chừng tu luyện một năm thời gian liễm tức chi thuật đại thành lúc sau, lúc này mới thu thập một chút rời đi sơn động. Hiện giờ Mạc Thanh Trần đã có 40 tuổi, còn có 2 năm, vương gia tộc trưởng tất nhiên sẽ tiến đến thảo muốn trường sinh đan, nàng nghĩ nghĩ, quyết ý trước tiên hồi sư môn. Đạo ma chi chiến không biết kết thúc không có. Giao quang phái có hay không bị cuốn vào, chính mình tuy tưởng đứng ngoài cuộc, nhưng giao quang đối chính mình có đào tạo tri ân, thật sự tới rồi môn phái yêu cầu là lúc, kia cũng là thân là giao quang đệ tử đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Trên đời này, chưa từng có chỉ biết đòi lấy việc, hoặc là nói, ít nhất nàng Mạc Thanh Trần là khinh thường tại đây. Ở trong sơn động ngẩn ngơ đã hơn một năm thời gian, Mạc Thanh Trần tuy nóng lòng về nhà, lại vẫn là trước phi rơi xuống lưu hỏa trấn trên nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Nhìn lưu vân khách điếm chiêu bài. Nàng do dự trong chốc lát, vẫn là đi vào. Tiên tử là ăn cơm vẫn là ở trọ. Một cái mặt mày linh hoạt tiểu nhị thấu đi lên, cung thanh hỏi. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, tiểu ca, các ngươi chủ nhân ở sao? Tiểu nhị tức khắc sửng sốt, theo sau đầu riêu giống trống bỏi giống nhau, liên tiếp thanh nói, không ở, không ở. Mạc Thanh Trần ý cười không giảm, đưa qua một cái túi nhỏ nói, kia phiền toái tiểu ca đem này túi chuyển giao cho các ngươi chủ nhân, còn có này lưu tin phủ. Thấy Mạc Thanh Trần như thế hảo tống cổ, tiểu nhị ngược lại ngạc nhiên nhướng mày, theo sau tiếp nhận vật phẩm nói, tốt, thỉnh tiên tử yên tâm, tiểu nhân nhất định chuyển giao. Mạc Thanh Trần nói tạ, xoay người rời đi. Ba ngày sau, Lưu Vân khách điếm trưởng quậy gõ gõ nhã gian môn. Tiến bảo. Trong phòng truyền đến ấm áp thanh âm. Chủ nhân, đây là một vị tiên tử thắc trong cửa hàng tiểu nhị chuyển giao cho ngài đồ vật. Trưởng quậy cung kính nói. Bạch Y tu sĩ tùy ý nhìn lướt qua cái túi nhỏ cùng lưu tin phủ, có chút đau đầu nói, vương trưởng quậy, ta không phải đã nói lại có cái gì tiên tử cô nương linh tinh cho ta tặng đồ, hết thể không thu sao. Trưởng quậy do dự một chút nói, chủ nhân, tiểu nhị nói kia cô nương trang điểm một mạc, nghe nói ngài không hề cũng không có làm dây dưa, liền trịnh trọng thác hắn đem đồ vật chuyển giao cho ngài, hắn lúc này mới trình đi lên, ngài xem. Trong lòng lại âm thầm chửi thầm, rõ ràng là ngài rước lấy như vậy nhiều lạn đào hoa, mấy năm nay còn có càng ngày càng nhiều chi thế, ba ngày hai đầu có tiên tử ở tại khách điếm không đi rồi, còn như vậy đi xuống, ta này khách điếm liền không cần khai. Bạch Y Tu Sĩ có chút không kiên nhẫn vây tay một cái túi nhỏ cùng lưu tin phủ rơi vào trong tay. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 255 Đan Thành Tiên Tượng Hiện. Lưu Hỏa núi non, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, vạn bối không có gì báo đáp, đưa lên tự nhưỡng linh tiểu liêu biểu tâm ý. Lưu tin phù bất quá ít ỏi số câu nói, Bạch Y tu sĩ lại lập tức minh bạch đây là người nào sở lưu, quét không có gì báo đáp kia bốn chữ, khỏe miệng không khỏi rát. Không biết vì sao đống nhiên nghĩ đến tựa hồ có không ít nữ tu đối hắn đồng dạng nói qua này bốn chữ. Bất quá các nàng nói chính là thiếp thân không có gì báo đáp, nguyện lấy thân báo đáp công tử tri ân. Nghĩ đến đây, Bạch Y tu sĩ đánh cái dùng mình, đem cái túi nhỏ cầm lên. Thân niệm khẽ nhúc nhích, trên bàn nháy mắt xuất hiện 7-8 cái tiểu hồ lô, Bạch Y tu sĩ ánh mắt tức khắc dừng ở màu xám bạc tiểu hồ lô thượng. Thật lâu sau, Bạch Y tu sĩ duỗi tay đem tiểu hồ lô cầm lên, mở ra rượu tắc nhẹ nhấp một ngụm. Chậm rãi phun ra một hơi. Kia nha đầu chẳng lẽ là Cố huynh bảo bối đồ đệ? Theo sau Bạch Tỷ Tu sĩ đem ám hồng nhạt hồ lô cầm lên, trong tay xuất hiện một cái ngọc ly. Nguyệt bạch rượu chậm rãi chảy xuôi ra tới, rượu sóng dập dềnh hiện ra vài phần quyến rũ ám hồng nhạt. Bạch Tỷ Tu sĩ bưng lên chén rượu phóng tới trước mũi nhẹ ngửi, đầu nhẹ nhàng lắc lắc, rượu ngon dính môi, thở dài, cư nhiên là Lạc Mai Bạch Lộ. Lạc Mai Bạch Lộ là trong truyền thuyết rượu ngon chí nhất, ủ phương pháp sớm đã thất truyền, trên thị trường căn bản không thấy được. Hắn cùng Cố Ly nửa đường xuất ra bất đồng, chính là trời sinh rượu ngon, từng có một cái nữ tu lấy nhiều loại cực phẩm rượu ngon vì từ, mời hắn phẩm rượu, trong đó liền có Lạc Mai Bạch Lộ, cứ việc hắn biết kia nữ tu ý của tuy ông không phải ở rượu, vì trong truyền thuyết rượu ngon vẫn là đi. Vì thế còn dẫn ra rất nhiều phiền toái tới, nhưng mỗi khi hồi tưởng lên xuống Mai Bạch Lộ mỹ rượu tư vị, liền cảm thấy hết thể đều đáng giá. Cố huynh a, ngươi thật đúng là có lộc căn a. Bạch Y tu sĩ vớt ve trong tay ngọc ly, thỉnh thoảng bưng lên thiển suýt một ngụm, đãi một chén rượu uống cạn đem ngọc ly đột nhiên hướng trên bàn một phóng, căm giận nói, không được, xem ra là nên tìm một cơ hội đi tìm Cố huynh đem rượu nôn hoan. Giữa không trung, mấy cái tu sĩ ngồi ở trăng non trạng phi hành pháp khí thượng, không nhanh không chậm về phía trước phi, đúng lúc này, nên diện bay tới một diệp cổ quái thuyền nhỏ. Chỉ thấy đuôi thuyền thật lớn một cây cây đảo thành thiên nhiên nửa bên mũi thuyền. Mấy chục chỉ bích sắc ong mật quay chung quanh cây đảo ong long phi. Một con đen thui dáng người hướng viên cầu phát triển quạ đen lao thần khắp nơi ngồi xổm chi đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đầu thuyền ngồi một cái 17-18 tuổi bộ dáng bạch sam thiếu nữ, một tay nâng má tựa hồ nghĩ đến nữ nhi tâm sự. Sáng quắc đào hoa, phấn mặt giai nhân, cấu thành một đạo như thơ như họa cảnh đẹp. Vương huynh, đừng nhìn. Lại xem ngươi liền từ pháp khí thượng ngã xuống. Một cái áo lam tu sĩ túm túm bên cạnh người cánh tay. Người nọ lúc này mới không tha quay đầu, trong miệng tấm tắc co thanh nói. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, tấm tắc, hôm nay mới biết được ngự khí phi hành còn có thể như vậy tiêu sái. Hừ, Vương Sư Minh, tiểu muội xem ngươi là dáng vẻ thư sinh lại tái phát, đào hoa tuy mỹ, giai nhân ở nơi nào? Một cái bích sắc áo nữ tử hừ lạnh nói. Vương họ tu sĩ lắc đầu khẽ thở dài, giai nhân chi mỹ. Ở chỗ tự nhiên tiêu sái chi thú, không quan hệ tướng mạo ngươi. Vương Minh, ngươi không phải nói Ly Sơn nhiều năm chu sư thúc mang theo đồ nhi phản hồi môn chúng sao? Nghĩ đến nhìn thấy vị kia tiểu sư đệ, ngươi liền có chi âm. Áo lam tu sĩ cười nói. Vương họ tu sĩ mặt mang vui mừng gật gật đầu, đoàn người không khỏi nhanh hơn tốc độ về phía trước bay đi. Mạc Thanh Trần cứ như vậy khống chế thuyền nhỏ một đường hướng phía đông bắc hướng bay đi, ngẫu nhiên gặp được ngự khí phi hành tu sĩ đan sen mà qua, đối mặt người khác đầu tới kinh ngạc ánh mắt càng ngày càng bình tĩnh. Liên tiếp bay mười mấy ngày, phương chư núi non rốt cuộc xa xa đang nhìn, Mạc Thanh Trần sắc mặt vui vẻ, đột nhiên nhanh hơn tốc độ. Đứng ở chi đầu nửa khép mắt mơ màng sắp ngủ Hỏa Ô Nha đột nhiên bị quăng xuống dưới, một ngông ném tới thuyền trên mặt. "Chủ nhân, ngươi nhanh hơn tốc độ liền không thể chi một tiếng sao?" Hỏa Ô Nha vươn cánh, tức giận chất vấn nói. Mạc Thanh Trần ngượng ngùng cười cười, "Lần sau." Hỏa Ô Nha mắt trợn trắng, lại bay đi lên, đem đảo chi ép tới lắc qua lắc lại. "Vương Nguyệt." Mạc Thanh Trần hô. "A." Hỏa Ô Nha miễn cưỡng sốc lên mí mắt. "Ta cảm thấy, ngươi nên ăn ít điểm." Mạc Thanh Trần thật cẩn thận nhắc nhở nói. Hỏa Ô Nha chuyển chuyển nhãn chữ, theo sau cúi đầu nhìn xem chính mình viên béo thân mình, đột nhiên hét lên một tiếng. Mạc Thanh Trần nhấp môi cười trộm, chậm rãi đem thuyền nhỏ hạ xuống rồi xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên sơn môn lẩm bẩm nói, "Về đến nhà, Vương Nguyệt, chúng ta đi." Đi rồi vài bước lại phát hiện Hỏa Ô Nha không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hỏa Ô Nha thất hồn lạc phách ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm, "Xong rồi, gà không ra, gà không ra." Không cần đến gần Mạc Thanh Trần đã nghe ra nó ở nhắc mãi cái gì, đi qua đi đem Hỏa Ô Nha xách lên tới nói, "Được rồi, không cần không ốm mà rên, ngươi chính là muốn gả đi ra ngoài cũng phải tìm được đến thích hợp quạ đen a, nếu không, ta cùng sư phụ đề đem ngươi đính hôn cấp đại hoa." "Chủ nhân, ta gả không ra đối với ngươi có cái gì chỗ tốt?" "Ngươi cư nhiên dùng đại hoa tới vũ nhục ta." "Như vậy cũng hảo, đến lúc đó ta thành Giao Quang phái khó nhất gả đi ra ngoài linh thú, vừa lúc cùng Giao Quang phái khó nhất gả đi ra ngoài nữ đệ tử làm bạn." Hỏa Ô Nha thẹn quá thành giận nói. "Đại hoa xảy ra chuyện gì, nhân gia tốt xấu là ngũ giai thông thiên phong hổ thú, như thế nào cũng so ngươi một con nhị giai quạ đen cường đi." Mạc Thanh Trần âm thầm chửi thầm nói, lại không dám lại kích thích nó, lập tức hướng sơn môn đi đến. Tới rồi sơn môn trước, lấy ra yên màu xanh lục thân phận bài đánh ra một đạo pháp quyết, sơn môn chậm rãi mở ra. Đi vào sơn môn, Mạc Thanh Trần đối thủ vệ đệ tử lễ phép gật gật đầu. Thủ vệ đệ tử theo bản năng tiếng la sư thúc, đầy mặt tươi cười, thẳng đến Mạc Thanh Trần đi xa mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, như ở trong mộng mới tỉnh vô vô cái chán nói, "Thiên, nàng là Mạc sư thúc." "A, Mạc sư thúc đã trúc cơ hậu kỳ." Nói xong thủ vệ đệ tử bắt đầu tại chỗ đảo quanh chuyển, đếm trên đầu ngón tay tính lên, 22 tuổi trúc cơ, là thiên nguyên nào một năm tới. "A, hiện giờ đã qua 18 tái, Mạc sư thúc năm nay hẳn là 40 tuổi. 40 tuổi trúc cơ hậu kỳ, 40 tuổi, so Diệp sư thúc còn sớm. 3 năm. Thủ vệ đệ tử nói tới đây thất hồn lạc phách ngồi xuống, theo sau lại đột nhiên bắn lên, trong tay phát ra mấy đạo đưa tin phủ. Mạc Thanh Trần ly sơn gần 5 năm, xuyên lại là Giao Quang phái phục sức, trang điểm điệu thấp, đi ở trên đường nhận ra nàng tới đệ tử nhưng thật ra không nhiều lắm, ít nhất không giống 5 năm trước như vậy chỉ cần một ở môn trung đi lại liền mỗi người chú mục, không khỏi âm thầm cảm thán đây là thời gian ma lực, nhậm ngươi lại phong cảnh, trừ bỏ những cái đó bằng hữu chân chính hoặc địch nhân, người khác tổng hội chậm rãi quên đi. Đi vào chấp sự đường, đường trung sở ngồi người ngẩng đầu lên, lại không phải nàng quen thuộc gương mặt. "Chấp sự sư đệ, đây là ta thân phận bài." Mạc Thanh Trần thấy kia tu sĩ sửng sốt, chủ động đem thân phận bài đưa qua đi. Này chấp sự đệ tử bất quá trúc cơ sơ kỳ, tiếp nhận Mạc Thanh Trần truyền đạt thân phận bài không khỏi nhìn nhiều nàng vài lần. Mạc Thanh Trần nhưng thật ra không để bụng, toàn bộ Giao Quang phái tính cả tạp dịch đệ tử ở bên trong mấy chục vạn người, trúc cơ tu sĩ bất quá ngàn người, mà trúc cơ hậu kỳ tu sĩ còn không đủ trăm người. Những cái đó kết đan trưởng lao hiếm khi xuất hiện ở bình thường đệ tử trước mặt. Có thể nói trúc cơ hậu kỳ đệ tử chính là bình thường đệ tử thường xuyên có thể nhìn thấy tối cao tồn tại, môn trung trúc cơ hậu kỳ đệ tử không một không bị bình thường đệ tử coi là tấm gương, chỉ sợ mỗi một người tên, khuôn mặt mọi người đều nhận ra được, đồng nhiên nhiều ra bản thân một cái sinh gương mặt, trong lòng kinh ngạc cũng là nhân chi thường tình. "A, ta nhớ ra rồi, ngươi là Mạc sư tỷ." Cầm Mạc Thanh Trần thân phận bài chấp sự đệ tử đồng nhiên thất thanh hô. Thấy chính mình thân phận bài thiếu chút nữa ngã xuống, Mạc Thanh Trần âm thầm chịu chịu khoe miệng. Cười nói, "Chấp sự sư đệ, phiền thoái ngươi giúp ta đăng ký một chút, ta còn có việc." "Hảo, hảo." Chấp sự đệ tử liên thanh nói, bắt đầu đăng ký thân phận bài. "A, ngươi mới 40 tuổi." Chấp sự đệ tử đột nhiên ngẩng đầu khiếp sợ nhìn phía Mạc Thanh Trần, trong tay thân phận bài xuống phía dưới rơi đi. Mạc Thanh Trần mau tay nhanh mắt bắt lấy chính mình thân phận bài, thật sâu hít một hơi nói, "Chấp sự sư đệ." Chấp sự đệ tử sắc mặt ửng đỏ tiếp nhận thân phận bài, một bên đăng ký tin tức một bên nói, "Mạc sư tỷ chớ trách, Mạc sư tỷ chớ trách." Cuối cùng đăng ký xong, Mạc Thanh Trần tiếp nhận chính mình thân phận bài, ở chấp sự đệ tử sáng quắc ánh mắt bên trong chạy chối chết. Tới rồi tiểu trúc phong, Mạc Thanh Trần mọi nơi nhìn nhìn, phóng nhãn phóng đi vẫn là quen thuộc trúc hải dược viên, lại không thấy luôn là ở trên cỏ lười biếng phơi nắng thông thiên phong hổ thú cùng nhàn nhã dạo bước tuyết ngọc linh điêu. sư phụ không ở. Mạc Thanh Trần trong lòng đột nhiên dâng lên cái này ý niệm, bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Đẩy cửa mà vào, một đạo phù đống nhiên phi rơi vào trong tay, Mạc Thanh Trần vội dùng thần thức đảo qua. Thanh Trần, ngươi Ly Sơn mấy năm còn mạnh khỏe. Nếu là tìm được sở cầu chi vật trở lại tiểu trúc phong, liền tính hạ tâm tới tu luyện một đoạn thời gian đi. Vi sư chịu sư môn phái, đi trước Lạc Hà môn chi viện đạo ma chi chiến, ngắn hạn trong vòng chỉ sợ sẽ không trở về, đừng nhớ mong. Sư, cố Ly Lưu. Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn đứng thẳng thật lâu sau, thất hồn lạc phách ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai hắn cái gì đều biết đến. Biết cái gì? Hòa Ô Nha không thể gặp Mạc Thanh Trần như vậy bộ dáng, ngắt lời nói. Mạc Thanh Trần thần sắc mạc danh cười cười, bình tĩnh nhìn phía Hòa Ô Nha, hắn biết ta lần này Ly Sơn là vì cái gì, khó trách hắn đặt ngọc giản trúc lâu trùng hợp liền có quan hệ với quỷ nói tin tức, hắn rõ ràng là đối cái gì đều hiểu rõ với tâm, cũng không ngôn ngữ. Nói tới đây Mạc Thanh Trần bỗng nhiên nghĩ tới La Ngọc Thành, La Ngọc Thành đa trí gần yêu, thông minh lộ ra ngoài lệnh người kiêng kỵ, mà sư phụ lại là cùng hắn hoàn toàn bất đồng người. Chủ nhân, Hỏa Ô Nha kéo trưởng thanh âm hô. Ân. Mạc Thanh Trần trông lại, liền thấy Hỏa Ô Nha run run mau nói, ta bỗng nhiên cảm thấy chân nhân như vậy tốt nhất, nếu là La Ngọc Thành như vậy, có vẻ ngươi quá buồn. Đúng lúc này, một đạo dáng màu bỗng nhiên phóng lên cao, Mạc Thanh Trần nơi trúc thất đều bị chiếu sáng lên. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, phù quang lược ảnh thi triển mà ra chạy ra trúc ốc, liền thấy lưu hỏa phong nơi phương hướng, trên không ngũ sắc dáng màu hội tụ, linh tước bay múa, màu kiều vần quanh, nhất phái tiên gia khí tượng. Đây là, có người kết đan. Mạc Thanh Trần thất thanh nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 256 bát quái uy lực. Mạc Thanh Trần duỗi tay thú nhận thuyền nhỏ. Thả người nhảy đi lên như sao băng hướng lưu hỏa phong bay đi. A, từ từ ta, Hỏa Ô Nha hoa hoa kêu ở phía sau đuổi theo. Giờ phút này lưu hỏa phong đã chen đầy tu sĩ, không trung thường thường có tu sĩ rớt xuống, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm dáng màu đầy trời phương hướng, đó là lưu hỏa phong chủ phong vị trí nơi. Đây là như thế nào lạc? Lưu hỏa phong tạp dịch đệ tử đình chỉ trên tay việc, thấu tiến lên quan vọng lại không rõ chẳng huống. Một cái nội môn đệ tử kích động nói, này, đây là có người ở kết đan a. Lời này lập tức khiến cho sóng to gió lớn, nguyên bản làm không rõ trạng huống bình thường đệ tử đều bị phía sau tiếp trước tế tiến lên đi. Là vị nào sư thúc ở kết đan A? Một cái luyện khí đệ tử đầy mặt cực kỳ hâm mộ hỏi. Một cái khác đệ tử tay một phách nói, ta đã biết, kết đan tất nhiên là Diệp sư thúc. A, sai rồi, chờ Diệp sư thúc ra tới chúng ta nên kêu Diệp sư tổ. Tấm tắc, Diệp sư thúc mới bao lớn tuổi A, này liền kết đan, chỉ sợ là chúng ta giao quang kết đan sớm nhất đi. Có người nói xen vào nói, kia đệ tử véo chỉ tính tính nói, Diệp sư thúc là 20 tuổi trúc cơ, hiện giờ hẳn là 69 tuổi. A, nói như vậy, chúng ta giao quang kết đan sớm nhất vẫn là cùng quang trưởng lão. Mấy cái đệ tử phụ họa gật gật đầu, không tồi, cùng quang trưởng lão kết đan khi 68 tuổi. Kia Diệp sư thúc đã rất lợi hại, ít nhất tại đây đồng lứa trung hẳn là xem như tu luyện nhanh nhất. Phía trước đặt câu hỏi đệ tử thở dài. Một người khác lắc đầu nói, kia nhưng không nhất định nha. Cùng quang trưởng lão nhập thất đệ tử Mạc Sư Thúc chính là 22 tuổi khi liền trúc cơ, 33 tuổi liền tiến vào trúc cơ trung kỳ, nói không chừng à, Mạc Sư Thúc còn có thể đánh vỡ Diệp Sư Thúc ký lục đâu. Thiết, ai không biết bị tạp ở trúc cơ trung kỳ tu sĩ vô số kể, Mạc Sư Thúc có không tiến vào trúc cơ hậu kỳ còn khó mà nói đâu. Một cái đệ tử phản bác đến một nửa đột nhiên dừng miệng, duỗi tay chỉ vào một chỗ nửa ngày nói không ra lời. Như thế nào lạ? Mấy người hỏi hướng sở chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó lặng yên đứng một người tuổi trẻ trúc cơ hậu kỳ nữ tu. Mạc sư thúc. Xuất khẩu phản bác đệ tử thẳng ngơ ngác nói. Mạc sư thúc đã trúc cơ hậu kỳ. Nàng mới 40 tuổi. Phía trước đề cập Mạc Thanh Trần đệ tử bay nhanh đem nàng tuổi báo ra tới. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, nhìn xem Mạc Thanh Trần, lại nhìn xem đầy trời dáng màu. Đông nhiên lại vô nói dỡn tâm tình, trong lòng đồng thời hiện lên một ý niệm, như thế nào đồng dạng là tu luyện. Người này cùng người chi gian chênh lệch liền như thế đại đâu. Nửa ngày, chỉ có một nữ đệ tử do dự nói, không phải nói Mạc Sư Thúc Ly Sơn du lịch sao, như thế nào vừa vặn lúc này đã trở lại. Thấy kia nữ đệ tử sắc mặt không mừng, một cái nam đệ tử lại không chút khách khí ha ha cười nói, nô sư muội, nay còn dùng nói sao, tất nhiên là Mạc Sư Thúc biết được Diệp Sư Thúc muốn kết đan tin tức, lúc này mới vội vàng gấp trở về. Mọi người tán đồng gật gật đầu. Mạc Thanh Trần còn không biết nàng bất quá là chạy tới nhìn lên một chút kết đan hiện tượng thiên văn, mấy cái có quan hệ nàng cùng Diệp Thiên Nguyên bắt quái phiên bản liền bay nhanh truyền lưu khai. Lúc này trưởng môn nhân Phương Diêu chân nhân cùng vài vị kết đan trưởng lão cùng nhau rơi xuống lưu hỏa phong thượng, cùng nhìn xa không chung cảnh tượng. Trưởng môn sư huynh, đây là Diệp sư rất ở kết đan đi. Huấn giới đường đường chủ chính bình chân nhân hỏi. Phương Diêu chân nhân sờ sờ trên cằm đoàn cần, mặt mang vui mừng nói, đúng là. Một bên đỡ minh chân nhân lại cười nói, chính bình sư huynh, về sau chúng ta chỉ sợ muốn kêu Diệp sư đệ. Kết đan một khi xuất hiện hiện tượng thiên văn. Vậy thuyết minh kết đan đã thành công, đại Diệp Thiên Nguyên phá quan mà ra, đó chính là chân chính kết đan tu sĩ. Là, xác thật là Diệp sư đệ, chỉ là không biết Thái Thượng trưởng lao đến lúc đó sẽ cho Diệp sư đệ ban cho cái gì đạo hảo. Chính bình chân nhân đồng dạng mặt mang vui mừng. Phương Diêu chân nhân cười nói, ở đạo ma chi chiến càng ngày càng kịch liệt thời điểm, Diệp sư đệ có thể kết đan thật là môn trung chuyện may mắn, chỉ sợ kết đan đại điển muốn so dĩ vãng còn náo nhiệt chút. Đúng lúc này cảm thấy một cổ uy áp truyền đến, vài vị kết đan tu sĩ đồng thời thi lễ nói, bái kiến Lưu Thương chân quân, Hàng Đạc chân quân. Một thân áo tím Lưu Thương chân quân gật đầu nói, không cần đa lễ, trưởng môn sư rất, đây là vị nào đệ tử ở kết đan? Phương Diêu chân nhân cung thanh nói, khởi bẩm Lưu Thương chân quân, Lưu Hỏa Phong Diệp Thiên Nguyên khoảng thời gian trước bẩm báo quá sư môn muốn đánh sâu vào kết đan. Hiện giờ xem ra tất nhiên là Diệp sư đệ kim đan thành công. Lưu Thương chân quân cùng Hàng Đạc chân quân liếc nhau, cười nói, nguyên lai là tiểu gia hỏa kia, ách, hắn tuổi tác hẳn là không lớn đi. Hồi chân quân nói, Diệp sư đệ năm nay vừa vặn 69 tuổi. Phương Diêu chân nhân nói. Lưu Thương chân quân gật gật đầu, không tồi, thật là tuổi trẻ tài cao. Nếu như thế, trưởng môn sư rất người liền coi chừng hảo, chúng ta đi về trước. Nói xong, hai vị chân quân như sân vắng tản bộ lăng không mà đi. Nhìn hai vị nguyên anh tu sĩ quay lại như gió, môn trung đệ tử vô cùng ngẩng cổ nhìn ra xa, trên mặt kích động chi sắc tận hiện. Phương Diêu chân nhân cũng không có xua đuổi này đó đệ tử, mà là điều động đại bộ phận chấp sự đệ tử duy trì trật tự. Môn trung có người trúc cơ hoặc kết đan thành công, đối các đệ tử vốn dĩ chính là một kiện vui mừng khôn xiết sự, làm cho bọn họ nghỉ chân quan khán một là tăng trưởng kiến thức, nhị là cũng có khích lệ tác dụng. Chỉ có môn trung tu sĩ tiến giai nguyên anh là lúc, bởi vì sự tình quan trọng đại mới có thể hạn chế bình thường đệ tử vây xem. Ước chừng qua 3 ngày, giữa không trung dị tượng mới dần dần tiêu tán, cầu hỷ thức linh hạc tất cả đều hóa thành điểm điểm linh quang hóa với vô hình, không trung xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng. Cửa động chậm rãi mà khai, một người mặc màu xanh lá môn phái đạo bào nam tử đón ánh mặt trời đi ra. Chúc mừng Diệp sư tổ kết thành kim đan, vô số luyện khí kỳ đệ tử hô. Chúc mừng Diệp sư thúc kết thành kim đan, chúc cơ kỳ đệ tử đồng thanh hô. Không lâu trước đây còn cùng chính mình cùng cảnh giới người, hiện giờ lập tức thành kim đan chân nhân, đối bọn họ xúc động là lớn nhất. Chúc mừng Diệp sư đệ. Phương Diêu chân nhân mang theo vài vị kết đan tu sĩ đuổi lại đây. Cái gì thiên chi kiêu tử quang hoàn cùng ngạo khí giờ phút này hết thể không thấy, Diệp Thiên Nguyên thần thái bình thản cung kính thi lễ, đa tạ trưởng môn sư huynh cùng các vị sư huynh. Nói xong ngẩng đầu lên ánh mắt rơi xuống một chỗ, lại là ngẩn ra, thần sắc không tự giác nhu hòa xuống dưới. Phương Diêu chân nhân ánh mắt lưu chuyển hơi hơi mỉm cười, Diệp sư đệ, ngươi vừa mới kết thành kim đan trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, vi huynh muốn đi thu xếp kết đan lễ mừng sự. Diệp Thiên Nguyên thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, hiện giờ môn trùng việc nhiều, trưởng môn sư huynh không cần quá mức lo lắng xử lý lễ mừng, đơn giản là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Phương Diêu chân nhân cười, Diệp sư đệ à, đúng là như thế, ngươi kết đan lễ mừng mới không thể qua loa, bằng không chính là thủ tọa thái thượng trưởng lão cũng muốn trách cứ ta. Hảo. Vi huynh mang vài vị sư đệ đi trước một bước, sự tình làm thỏa đáng lại phái người thông báo ngươi, sư đệ ngươi chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi là được. Nói xong Phương Diêu chân nhân nhìn chung quanh quay chung quanh mọi người, hảo, mọi người đều tan đi đi, kết đan lễ mừng thời điểm, tùy đại gia náo nhiệt. Trưởng môn vạn tuế, trưởng môn vạn tuế. Không ít đệ tử kích động lớn tiếng kêu. Vài vị kết đan tu sĩ cùng nhau đối Diệp Thiên Nguyên gật gật đầu, ngự khí rời đi. Thẳng đến lúc này, trừ bỏ luyện khí tu sĩ rất xa nhìn. Một chúng trúc cơ tu sĩ xuống tới, đồng thanh hạ nói, chúc mừng Diệp sư thúc. Diệp Thiên Nguyên thần sắc bình thản đảo qua mọi người, khỏe miệng hơi rất nói, đa tạ các vị sư rất. Nói xong ánh mắt không khỏi hướng Mạc Thanh Trần nhìn lại. Mọi người thấy thế ngầm hiểu hướng bên cạnh một lui. Cứ như vậy, đứng ở tại chỗ Mạc Thanh Trần ngược lại có vẻ có chút đột ngột lên. Âm thầm cắn răng, Mạc Thanh Trần vẫn là đi tới, mỉm cười chúc mừng nói, chúc mừng Diệp sư thúc kim đan thành công. Nàng vừa rồi do dự. Là sợ chính mình thấu đi lên chỉ sợ không dùng được nửa ngày môn chung có quan hệ hai người lời đồn đãi lại muốn bay đầy trời, nhưng nghĩ lại nghĩ thông suốt đấu. Chính mình hành sự chỉ cần không thương tổn người khác, làm sao cần xem người khác sắc mặt, để ý người khác cái nhìn. Diệp Thiên Nguyên đối chính mình hiểu rõ thư ân cứu mạng, hiện giờ hắn kết thành kim đan, có thể nói là mở ra nhân sinh lữ đồ quan trọng nhất một cái bắt đầu, từ đây bước vào tu sĩ cấp cao hàng ngũ, chúc mừng một tiếng mới là đương nhiên. Ai thừa tưởng Mạc Thanh Trần này vừa lên trước, trên trăm vị trúc cơ tu sĩ lập tức tứ tán mở ra, mỗi người lưu loát nhảy lên phi hành pháp khí, trong miệng nói Diệp sư thúc, ngài vội, một trận gió bay đi. Lệnh Mạc Thanh Trần dở khóc dở cười chính là, những người đó căn bản không phi rất xa lại trộm quay lại, hoa ở góc xó xỉnh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chú vào hai người. Những cái đó luyện khí đệ tử liền càng lệnh người hết trô nói rồi, một đám đẩy đẩy nhốn nháo, lưu luyến mỗi bước đi đi tới, thường thường nghe được đầu chạm trán truyền đến ai u thanh. Mạc Thanh Trần đầy mặt hát tuyến, thầm nghĩ trong lòng nguyên lai cái nhìn của người khác vẫn là muốn để ý, thất sách ra, chính mình hẳn là đi trước một bước ngày khác lại đến chúc mừng, ai làm cái này người khác không phải một người, là hàng ngàn hàng vạn người đâu. Mạc sư rất, đa tạ. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, từ biệt lại là mấy năm, không nghĩ tới nàng đã là trúc cơ hậu kỳ, tựa hồ mỗi lần gặp nhau, nàng luôn là ra ngoài chính mình dự kiến. À, Diệp sư thúc, ngươi vừa mới kết thành kim đan, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi, chờ ngày sau kết đan đại điển, đệ tử lại đến chúc mừng. Mạc Thanh Trần nói xong hướng Diệp Thiên Nguyên cười cười, cơ hồ là chạy chối chết bay khỏi Lưu Hỏa Phong. Diệp Thiên Nguyên nhìn tàu bay biến mất phương hướng nhấp nhấp môi, thần sắc Mạc Danh xoay người rời đi. Mạc Thanh Trần trở về tiểu trúc phong, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại hôm nay ở Lưu Hỏa Phong cư nhiên không thấy được Mạc Ly Lạc cùng Đoạn Thanh Ca, nhưng thật ra có chút không tầm thường. Cảnh tượng như vậy, lấy Mạc Ly Lạc tính cách không lý do không tới, cho dù là tính tình an tĩnh Đoạn Thanh Ca, có thể chính mắt thấy kết đan dị tượng, cơ hội như vậy cũng sẽ không bỏ qua. Mạc Thanh Trần lập tức cấp hai người đã phát một đạo đưa tin phủ, nghĩ nghĩ, lại cấp Tiểu Hạ cùng Trần Kiều Hạnh các đã phát một đạo. Tuy rằng tự lần đó cùng Trần Kiều Hạnh đại xảo một trận, liền rốt cuộc không có tới hương quá, hiện giờ 4-5 năm đi qua, chính mình trở về tổng nên lên tiếng kêu gọi, rốt cuộc Tiểu Hạ ca tình hình gần đây như thế nào còn không biết hiểu. Lệnh Mạc Thanh Trần ngoại ý muốn chính là, bốn đạo đưa tin phủ cư nhiên không có một đạo hồi phục, trong lòng buồn bực dưới, thừa thuyền nhỏ hướng Tử Tịch chân nhân nơi sườn phong bay đi. Là Thanh Trần A, mau tiến bảo. Vừa đến Tử Tịch chân nhân động phủ trước phát ra tin tức, cửa động liền chậm rãi mở ra, truyền đến Tử Tịch chân nhân thanh âm. Nghe này quen thuộc thanh âm, Mạc Thanh Trần không lý do cảm thấy thân thiết, nhấc chân đi vào. Bái kiến đại sư bá. Mạc Thanh Trần làm thi lễ. Tử Tịch chân nhân đem Mạc Thanh Trần hư thác dựng lên, tỉ mỉ đánh giá nàng một lần, lúc này mới nói, Thanh Trần nha đầu, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 259 xuất chiến người được chọn. Tiểu thư, ngài đây là xảy ra chuyện gì? Phản hồi Tiểu Trúc Phong, ngày tốt cảnh đẹp nhị vị thị nữ chào đón, thấy Mạc Thanh Trần biểu tình ngưng trọng, ra tiếng hỏi. Phi thường văn học. Mạc Thanh Trần nhìn nhìn thị nữ hai người, từ biệt 5 năm, hiện giờ các nàng cũng có luyện khí 8 tầng tu vi. Xem ra mấy năm nay chưa từng lười biếng, chỉ là đối mặt chính mình khi, so dĩ vãng nhiều chút câu nệ, nghĩ đến là chia lịa lâu lắm duyên cớ. Không có việc gì, các ngươi trước đi xuống đi. Mạc Thanh Trần ôn hòa cười nói, tự trở về Tiểu Trúc Phong liền đuổi kịp Diệp Thiên Nguyên kết đan sự, theo sau lại đi Tử Tịch chân nhân nơi đó, thẳng đến lúc này chủ tớ ba người mới tính nói thượng lời nói, nhưng nàng thật sự không có nói chuyện nhiều tâm tư. Ngày tốt cảnh đẹp lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đồng thời vén áo thi lễ, là... Tiểu thư nếu là có việc liền gọi nô tỳ. Hai người xoay người đi rồi vài bước, ngày tốt lại nhịn không được quay đầu, nghịch ngầm nói, tiểu thư, này 5 năm tới ta tốt đẹp cảnh nhưng không nhàn rỗi, môn trung rất nhiều sự đều hỏi thăm danh mạch, liền chờ ngài trở về nói cho ngài nghe đâu, lại không phải dị vãng liền nếu thủy phong đại môn đều tìm không thấy tình hình. Nghe đến đó Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, vây vây tay nói, kia trước từ từ, ta hỏi các ngươi một sự kiện. Tiểu thư ngài nói, ngày tốt đắc ý nói, các người hai người theo ta như thế nhiều năm, hẳn là biết ta có vị bạn tốt ở rèn kim phong, tiêu tiểu hạ, năm đó hắn ra cửa du lịch, mấy năm nay nhưng có tin tức. Mạc Thanh Trần hỏi, lại không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới ngày tốt lại bật cười, tiểu thư, ngài nói tiểu hạ ca chúng ta tuy chưa thấy qua, nhưng hắn tin tức lại thật đúng là biết một chút. Mau nói, đừng út út mở mở. Mạc Thanh Trần trắng nàng liếc mắt một cái. Cảnh đẹp ra tiếng nói, tiểu thư, là cái dạng này. 3 năm trước đây rèn kim phong có vị kêu Trần Kiều Hạnh nữ tu trúc cơ thành công, không lâu liền để thư lại Ly Sơn, nghe nói chính là vì đi tìm kêu tiểu hạ đồng môn sư huynh, việc này liền thành môn chung không ít người hiểu chuyện đề tài câu chuyện. Cũng không phải là, đặc biệt là một ít nam đệ tử A, lại nói tiếp khẩu khí đều chua lòm. Hảo sinh hâm mộ tiểu hạ diễm phúc không cạn đâu. Ngày tốt cười nói, ách, nguyên lai như vậy, vậy các ngươi đi xuống đi. Mạc Thanh Trần khiển lui hai vị thị nữ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trần Kiều Hạnh rốt cuộc trúc cơ. Nàng cùng chính mình không sai biệt lắm đại, trúc cơ tuổi ở giao quang nội môn đệ tử trung tuy không tính sớm, nhưng chưa chắc là một kiện chuyện xấu. Nàng là song linh căn, mấy năm nay liên tiếp trúc cơ thất bại đối tính tình, tâm cảnh cùng là một loại mài rũa, hiện giờ nước chảy thành sông có thể trúc cơ, lấy nàng tư chất tương lai thành tiểu không thấy đến liền lạc hậu với người. Đến nỗi tiểu hạ ca, hành tẩu bên ngoài tu sĩ đại đa số đều là luyện khí kỳ. Lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi, tính cách lại linh hoạt khéo đưa đẩy, gặp chuyện hẳn là có thể gặp dư hóa lành, lại nói, tu sĩ ra cửa rèn luyện là bắt buộc công khóa, nàng nếu là vì thế huyền tâm không thôi lại quá mức chấp nhất, người các có mệnh, lời này nói đến vô tình. Phi thường văn học lại là không tồi. Từ tử tịch chân nhân nơi đó cũng biết được không ít tin tức, Mạc Thanh Trần lúc này mới kinh giác nguyên lai đạo ma chi chiến đã kịch liệt đến như thế trình độ. Năm đó hộ tống Nguyễn Linh Tú hạ xuống Hà Môn Nhược Hy chân nhân vẫn luôn không trở về. Chính là nàng trước tiên đem Lạc Hà Môn cùng Thiên Ma Môn vì sao sự khởi tranh chấp truyền quay lại môn phái. Vừa mới bắt đầu môn trung phái một vị kết đan tu sĩ xuất một ít trúc cơ đệ tử đi trước. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, môn trung rốt cuộc phái ra nguyên anh tu sĩ như Ngọc Trân Quân đi trước Lạc Hà Môn. Mấy tháng trước Lạc Hà Môn bên kia truyền đến tin tức, gia nhập đại chiến ma tu càng ngày càng nhiều, đạo tu bên này nhân thủ không đủ thỉnh cầu chi viện. Giao quang năm vị nguyên anh tu sĩ, thủ đến chân quân thọ nguyên sắp hết khó có thể đi ra ngoài. Như Ngọc Trân Quân lại đã đi Lạc Hà Môn, dư lại ba vị Trân Quân lại không hảo dễ dàng ly sơn, nếu không môn trung một khi phát sinh cái gì sự liền ngoài tầm tay với. Vì thế môn trung trừ nếu Thủy Phong ngoại còn lại bốn phong các ra một vị kết đan tu sĩ xuất đệ tử đi trước, Thanh Mục Phong xuất chiến kết đan tu sĩ chính là cùng Quang Chân Nhân, mà nếu Thủy Phong bên kia bởi vì phong chủ cùng thủ tịch đại đệ tử Nhược Hy Chân Nhân đều ở Lạc Hà Môn. Lần này cũng chỉ phái một ít trúc cơ đệ tử, trong đó liền có Mặc Ly Lạc. Đến nỗi Đoạn Thanh Ca, lại là bởi vì không lâu trước đây tiến giai trúc cơ trung kỳ đang bế quan củng cố tu vi, không ở sở phái đệ tử hàng ngũ. Đã biết mọi người hướng đi, Mạc Thanh Trần trong lòng có một loại bức thiết cảm giác, nàng ẩn ẩn suy đoán trận này đạo ma chi chiến sẽ không như vậy dễ dàng kết thúc. Nói không chừng cái gì thời điểm nàng cũng sẽ bị phái đi chiến trường chi viện, nói như vậy, liền phải sớm chuẩn bị. Mạc Thanh Trần sửa chính mình đối phó với địch thủ đoạn. Đầu tiên vẫn là phồn hoa diễn một kiếm quyết, đây là nàng chính thống nhất công kích thủ đoạn. Tuy không giống mặt khác thủ đoạn tinh xảo, lại thắng ở tiềm lực vô cùng. Chỉ tiếc hiện giờ còn dừng lại ở tầng thứ 2, kiếm quyết tầng thứ 3 biển hoa sinh huyễn chậm chạp không có lĩnh ngộ ra tới. Trong khoảng thời gian này nàng cần phải làm là tiếp tục lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ có chân chính nắm giữ kiếm ý, phồn hoa diễn một kiếm quyết mới tính có lực sát thương, mà không phải đồ cụ này hình. Đến nỗi chính mình vẫn thường sử dụng gạch pháp khí, tự vào trúc cơ hậu kỳ sau. Dùng để thu thập tiểu lâu cố xảo ta mang phiến thang khảm vẫn hiền nhận giới mô giường hoàng trình đến thứ bờ giờ. Lại sau đó chính là chấn thiên lôi, nay lại là thật thật tại tại thứ tốt, nếu là số lượng nhiều, toàn bộ quăng ra ngoài chính là kết đan tu sĩ đều phải luống cuống tay chân một phen. Bất quá tùy thân dược viên trung chấn thiên lôi trăm năm mới có thể thành thục một đám bất quá mấy chục viên, phóng tới trong hiện thực, chính là mỗi hơn 3 tháng chính mình mới có thể có mấy chục viên chấn thiên lôi. Ngày thường tu luyện thời gian tích nguyệt mệnh số lượng nhưng thật ra khách quan, nhưng nếu là thật sự thượng chiến trường, căn bản không thắng nổi tiêu hao. Mặt khác giống biến hình phấn, tham ăn hoa loại này thủ đoạn chỉ là mưu lợi, gặp được cao thủ chân chính lại khó có thể có tác dụng. Nói đến nói đi, mạng đằng tuy là phụ trợ thủ đoạn, lại vẫn cần cậy vào. Trừ bỏ này đó, Mạc Thanh Trần còn có một sát thủ, đó chính là hư không luyện thần quyết, thần thức công kích có thể nói là nhất xuất kỳ bất ý lại lực sát thương thật lớn. Loát thuận này đó. Mạc Thanh Trần quyết định cường điệu luyện tập phồn hoa diễn một kiếm quyết cùng hư không luyện thần quyết. Chỉ tiếp tu luyện hư không luyện thần quyết khi mới phát hiện tốc độ tu luyện cùng hiệu quả cùng ở tuyệt linh trong cốc so sánh với quả thực là cách biệt một trời. Chỉ sợ nàng nếu là vẫn luôn ở bên ngoài tu luyện, tưởng giống như nay thành tiểu ít nhất muốn luyện thượng mấy chục năm. Cứ như vậy, trừ bỏ 10 ngày cửa sau chung vì Diệp Thiên Nguyên tổ chức kết đan đại điển, Mạc Thanh Trần cơ hồ không hề ra tiểu trúc phong một bước, ban đêm tu luyện triển ti thanh một quyết. Ban ngày liền luyện tập phồn hoa diễn một kiếm quyết cùng hư không luyện thần quyết, 2 năm thời gian thoảng qua. Một ngày này, nàng vừa mới kết thúc kiếm pháp luyện tập, nhẹ nhàng trà lao thanh một kiếm, đồng nhiên cảm thấy rừng trúc ngoại chuyện tới linh lực dao động, theo sau một đạo linh tin truyền đến, nguyên lai là chấp sự đệ tử có việc thông truyền. Mạc Thanh Trần triệt cầm chê phong chấp sự đệ tử tiến vào. Mạc sư tỷ, chấp sự đệ tử nhìn thấy Mạc Thanh Trần, cung kính làm thi lễ. Không biết chấp sự sư đệ có cái gì sự? Mạc Thanh Trần thanh hỏi. Thẳng đến lúc này nàng mới phát giác môn trung đệ tử đối trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thái độ cùng đối trúc cơ sơ, trung kỳ rõ ràng bất đồng, nếu là trước kia này đó đảm nhiệm chấp sự đệ tử nhìn thấy nàng, chẳng sợ nàng là kết đan tu sĩ nhập thất đệ tử cũng sẽ không như thế khách khí. Nói đến cùng, tu tiên giới vẫn là thực lực vi tôn thế giới. Mạc sư tỷ, trưởng môn sư thúc gọi ngươi đi một chuyến. Chấp sự đệ tử nói. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, hay là môn trung lại muốn phái đệ tử đi phương Tây chiến trường. Nghĩ đến đây đối ngày tốt cảnh đẹp nói, các ngươi hai người đem Tiểu Trúc Phong coi chừng hảo, ta tùy vị sư đệ này đi Hậu Đức Phong. Tới rồi Hậu Đức Phong đại điện, trong điện quả nhiên đã đứng không ít tu sĩ, Đoạn Thanh Ca thình lình cũng ở trong đó. Mạc Thanh Trần ám đạo xem ra sở liệu không tồi, lần này gọi mọi người tiến đến, định là đi trước Lạc Hà môn không thể nghi ngờ. Thanh Trần sư rất a, ngươi lại đây. Phương Diêu chân nhân thấy Mạc Thanh Trần mới vừa bước vào tới, liền mỉm cười hô. Cũng không quái Phương Diêu chân nhân như thế thái độ, lấy Mạc Thanh Trần tuổi tác đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, so với Diệp Thiên Nguyên năm đó còn muốn sớm chút, giả lấy thời gian, giao quang không khó lại ra một vị kết đan tu sĩ. Bái kiến trưởng môn sư bá, các vị sư bá sư thúc. Mạc Thanh Trần cung thanh nói. Liền nghe một thanh âm nói, Thanh Trần sư rất cái giá rất lớn sao, cuối cùng một cái lại đây. Làm chúng ta này đó sư bá sư thúc chân đều chạm đã tê dần. Không cần ngẩng đầu, Mạc Thanh Trần đều nhớ rõ thanh âm này chủ nhân là ai, dứt khoát lười đến ngẩng đầu xem người nọ, trực tiếp túi lầu nói, sơn âm sư bá lời nói lệnh đệ tử hảo sinh sợ hãi, nếu là sư bá chân đã tê dần, đệ tử nhưng thật ra bị chân ma thúc rán, không biết sư bá muốn hay không tới thượng một rán. Hừ. Sơn âm chân nhân hừ lạnh nói, lắc lắc ống tay háo không hề mở miệng. Phương Diêu chân nhân âm thầm lắc đầu, ra tiếng nói, hôm nay gọi các vị tiến đến, vẫn là vì phía Tây đạo ma chi chiến. Hiện giờ bên kia lại truyền đến tin tức, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng, môn trung quyết định lại phái một đám đệ tử đi trước. Mấy năm nay chúng ta giao quang đã có một vị nguyên anh tu sĩ cùng 8 vị kết đan tu sĩ lục tục đi trước Lạc Hà môn tham chiến, cho nên lần này kết đan tu sĩ liền phái ra 2 người. Nói tới đây quét quét mọi người, tiếp tục nói, Sơn Âm trưởng lão cùng Hàm Trương trưởng lão chính là lần này chính phó dẫn đầu. Chúng đệ tử nhất định phải nghe theo nhị vị trưởng lao an bài hành sự, thuận lợi đến Lạc Hà môn. Nghe được nơi này, Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không khỏi lộ ra cười khổ. Này thật đúng là vận số năm nay không may mắn à, toàn bộ giao quang phái liền đắc tội 2 vị kết đan tu sĩ, chính là 2 vị này. Đoạn Thanh Ca đồng dạng xấu hổ, sơn âm chân nhân hậu bối điển viên, tuy không phải nàng giết, lại là bởi vì trước quấn quýt si mê cùng nàng mà đụng tới Mạc Thanh Trần. Mấy năm nay sơn âm chân nhân mỗi lần thấy nàng tuy không có nhiều lời, nàng lại nhạy cảm phát hiện vị này kết đan trưởng lao trong lòng đối nàng bất mãn. Đến nỗi một vị khác Hàm Trương trưởng lão liền càng lệnh nàng xấu hổ, người này chính là năm đó đem nàng bắt đến động phủ tưởng đem nàng coi như lô đỉnh người. Khó tỉ khó muội a. Mạc Thanh Trần cùng Đoạn Thanh Ca ăn ý nghĩ đến. Cần tuân trưởng môn sư thúc, sư bá, phân phó. Chúng đệ tử cung thanh đáp, không ít người lại tâm tình kích động, phải biết rằng đạo ma đại chiến tuy rằng tàn khốc, lại là tăng trưởng kiến thức, tôi luyện tự thân hảo nơi đi. Giống bọn họ này đó tu sĩ, đặc biệt là tinh anh đệ tử, từ nhỏ không thiếu đan dược linh thạch, thiếu lại là các loại rèn luyện cơ duyên. Nhưng vào lúc này, một người đi đến. Phương Diêu chân nhân ngẩng đầu vừa thấy, không khỏi ngẩn ra tiếng hỏi, Lạc Dương sư đệ, ngươi đây là? Chỉ thấy Diệp Thiên Nguyên ngẩng đầu, bình tĩnh nói, trưởng môn sư minh, Lạc Dương muốn tham gia lần này xuất chiến. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 258 Thanh Ca khuyên bảo. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Huyền hỏa chân quân ban Diệp Thiên Nguyên đạo hào Lạc Dương, chính thức thu vào môn hạ, rời ra Lưu Hỏa Phong chủ phong, độc chiếm một cái sơn phong. Lạc Dương, nay đạo hào ở Mạc Thanh Trần xem ra hàm ý cũng không thuộc thượng thừa, cũng không biết Huyền hỏa chân quân vì sao cấp Diệp Thiên Nguyên khởi như vậy một cái đạo hào, mặc kệ như thế nào. Diệp Thiên Nguyên cái này tục ra tên họ dần dần bị người quên đi, mọi người từ đây lấy Lạc Dương chân nhân xưng chi. Lạc Dương sư đệ, ngươi vừa mới tiến vào kết đan kỳ đúng là củng cố cảnh giới thời điểm. Phương Diêu chân nhân trần chờ nói. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp khởi, kiên định nói, trưởng môn sư minh, Lạc Dương tiến vào kết đan kỳ đã có 2 năm. Nhìn Diệp Thiên Nguyên kiên định biểu tình, Phương Diêu chân nhân ánh mắt lặng lẽ xẹt qua cúi đầu đứng yên Mạc Thanh Trần, ám đạo như vậy cũng hảo. Nếu không phải môn trung thật sự điều động không ra mặt khác kết đan tu sĩ, hắn cũng sẽ không như thế an bài, lập tức gật gật đầu nói, nếu như thế, Lạc Dương sư đệ liền cùng đi đi, Sơn Âm sư minh, Hàm Trương sư đệ, các ngươi thấy thế nào? Sơn Âm chân nhân bạch mi một trọn, ánh mắt ở Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần hai người trên mặt nhẹ nhàng vừa chuyển, không âm không dương nói, này tự nhiên là từ trưởng môn sư đệ làm chủ. Hàm Trương chân nhân đồng dạng gật đầu xưng là, nếu như thế, sự tình liền định rồi xuống dưới. 3 ngày sau ở Hậu Đức Phong tập hợp, đi trước Lạc Hà Môn. Mọi người top 5 top 3 đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần nghỉ chân, chờ Đoạn Thanh Ca đi tới cùng nhau đi ra ngoài. Thanh Trần, Mạc sư tỷ nói không tồi, mỗi lần nhìn thấy ngươi a, luôn là chịu đả kích. Đoạn Thanh Ca trêu đùa. Mạc Thanh Trần tinh tế quét Đoạn Thanh Ca liếc mắt một cái, mấy năm nay nàng quá bận rộn tu luyện, Đoạn Thanh Ca cũng đang bế quan củng cố cảnh giới, lại nói tiếp này vẫn là hai người lần đầu tiên gặp mặt. Tính xuống dưới 7-8 năm không thấy, Đoạn Thanh Ca lại có vẻ càng thêm thanh lệ động lòng người, đại khái là tu vi gia tăng, thêm chi tu luyện thủy hệ công pháp duyên cớ, cử chỉ khí chất so với dị vãng càng thêm thong dong yên lặng. Đoạn Thanh Ca đẩy đẩy Mạc Thanh Trần, "Thanh Trần, ngươi xem cái gì đâu?" Mạc Thanh Trần nghịch ngợm chớp chớp mắt, thấp giọng nói, "Ta là đang xem giao quang phái đệ nhất mỹ nhân a." Này 2 năm nàng tuy hiếm khi ra tiểu trúc phong, một ít tin tức lại là biết đến, tỉ như Đoạn Thanh Ca, gần đây đã bị người hiểu chuyện tôn sùng là giao quang phái đệ nhất mỹ nhân. Ngày tốt lúc ấy nói lên khi còn tức giận bất bình, hận không thể đem nàng trang điểm ngăn nắp lượng lệ đẩy ra môn đi lắc lư một vòng mới bỏ qua. Đoạn Thanh Ca hoán trách trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, "Thanh Trần, ta lại không biết ngươi cái gì thời điểm cũng ái rêu cả người." Mạc Thanh Trần cười nói, "Nào có, đừng nói cho ta ngươi không biết hiện giờ môn chúng có đệ tử khai bãi, ở đánh cuộc ngươi hoa lạc nhà ai đâu." Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, lại phát hiện Diệp Thiên Nguyên đứng ở bên ngoài vẫn không núp đích, không khỏi tinh thanh. Đi ngang qua khi đồng thời thi lễ nói, "Diệp sư thúc." Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng Diệp Thiên Nguyên chỉ biết khách khí đáp lễ, lại không nghĩ rằng hắn ra tiếng nói, "Đoạn sư rất, Mạc sư rất, không cần đa lễ, lần này đi trước Lạc Hà môn, các ngươi muốn cẩn thận chút." Nói đến chỗ này thanh âm không tự giác thấp xuống, bất quá cũng không cần quá mức lo lắng. Nói tới đây vội vàng nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, cư nhiên trực tiếp nhảy lên phi hành pháp bảo đi rồi. Mạc Thanh Trần không biết vì sao cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Nàng không nghĩ tới Diệp Thiên Nguyên thành kết đan tu sĩ, tính tình cùng dị vãng nhưng thật ra có điểm bất đồng, ít nhất nói như vậy đổi làm dị vãng hắn. Là trăm triệu sẽ không nói xuất khẩu. Tựa hồ trở thành kết đan tu sĩ sau, thiếu một ít lạnh nhạt cùng góc cạnh, thông một chút nhân tình. "Thanh Trần," Đoạn Thanh Ca kéo trường thanh âm hô. Mạc Thanh Trần mím môi, không có lên tiếng. Đoạn Thanh Ca lại không buông tha cái này khó được cơ hội, nói nhỏ, "Thanh Trần, không biết người hoa lạc nhà ai?" Mạc Thanh Trần sắc mặt tường đỏ, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tế ra thuyền nhỏ nhảy lên đi liền phải lóe người, không nghĩ tới Đoạn Thanh Ca cư nhiên nhảy mà thượng, ổn định vững chắc ngồi ở vân trên thuyền. Cười khanh khách nói, "Thanh Trần, ngươi đừng trốn à, ta chính là xem đến minh bạch, Diệp sư thúc đối với ngươi tình ý hiện giờ không chút nào che lấp à." "Thanh Ca, lời này ngươi chớ có nói bậy." Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày. Nhận thấy được Mạc Thanh Trần không vui, Đoạn Thanh Ca lại không để ý tới. Tiếp tục nói, "Thanh Trần, lấy ngươi thông tuệ, hà tất nói này trái lương tâm nói, theo ý ta tới, Diệp sư thúc lại là rất thích hợp ngươi." Thấy Mạc Thanh Trần nghĩ ra thành, duỗi tay cầm tay nàng, nói tiếp, "Ta không phải nhìn Diệp sư thúc thiên tư bối cảnh như thế nào, khó nhất đến lại là hắn đối với ngươi tình ý phải biết rằng một cái nam tử lại hảo, trong lòng không có ngươi, kia khác đều là vọng nói." Mạc Thanh Trần trầm mặc thật lâu sau, nhẹ giọng nói, "Thanh Ca, ta không nghĩ nói này đó." Nàng có chút không rõ, lấy Đoạn Thanh Ca tính tình, vì sao hôm nay quấn lấy nàng nói cái này, này không giống nàng phong cách hành sự. Lại không ngờ Đoạn Thanh Ca kế tiếp nói lệnh Mạc Thanh Trần thiếu chút nữa từ vân trên thuyền ngã xuống đi, "Thanh Trần, ngươi có phải hay không đối? Đối cùng Quang Chân Nhân." Mạc Thanh Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Đoạn Thanh Ca thật lâu sau, thấy nàng biểu tình nghiêm túc, chậm rãi gật gật đầu, khẽ thở dài, "Thanh Ca, nguyên lai ngươi đã biết." Đoạn Thanh Ca đồng dạng thở dài một tiếng, "Thanh Trần, chúng ta từ nhỏ ở tại một chỗ, mấy năm nay tình cùng tỉ muội, người khác ngươi giao tiếp thiếu, Mạc sư tỷ lại là cái không câu nệ tiểu tiết tính tình, tâm tư của ngươi giấu được người khác, lại như thế nào giấu đến quá ta?" Mạc Thanh Trần cúi đầu sờ sờ hỏa ô nha lông chim, không có lên tiếng. Đoạn Thanh Ca thấy thế, âm thầm thở dài, vốn dĩ nam nữ chi gian sự không tới phiên nàng xen mồm, nhưng Mạc Thanh Trần lại là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng thật sự không nghĩ nhìn nàng về sau càng đi càng khó, thậm chí hủy hoại rất tốt tiên đồ. "Thanh Trần, ngươi có biết trên đời này hai loại cấm kỵ chí luyến?" Đoạn Thanh Ca hỏi. Mạc Thanh Trần ngẩng đầu, nhàn nhạt gật đầu, "Tử Tịch chân nhân từng nói với ta." Đoạn Thanh Ca giật mình, theo sau nói, "Như thế nói, ngươi là cái gì đều nghĩ kỹ, còn tâm ý không thay đổi." Mạc Thanh Trần hơi hơi thở dài, "Thanh Ca, ngươi nói đúng, một người sinh ra tình ý, lại không phải dây thừng, như thế nào có thể tưởng đoạn liền chặt đứt đâu." "Thanh Trần, ta hiện tại mới phát giác ngươi có đôi khi thông tuệ phi thường, có khi lại giống cái hài tử, ngươi sẽ không cho rằng này chỉ là ngươi cùng chân nhân chi gian sự, cùng người khác vô can đi." Đoạn Thanh Ca hỏi. Mạc Thanh Trần hơi giật mình, nói thật, nàng vẫn luôn để ý đích xác thật là cố ly ý tưởng, mà không phải người khác cái nhìn. Thấy chính mình sở liệu không tồi, Đoạn Thanh Ca lắc đầu, Thanh Trần, người khác lực cản, xa so ngươi tưởng tượng còn muốn đại, lớn đến vô luận là ngươi vẫn là chân nhân, đều khó có thể thừa nhận nông nỗi. Ta khi còn bé liền gặp qua như vậy sự. Mặc Thanh Trần ánh mắt trông lại, Đoạn Thanh Ca tiếp tục nói, khi đó, cha ta mang theo ta tránh ở một cái môn phái nhỏ đường tập dịch, cái kia môn phái chỉ có một kết đan tu sĩ. Đó là trúc cơ tu sĩ đều ít ỏi không có mấy. Trong đó có vị trúc cơ nữ tu thu một cái đệ tử, kia đệ tử ở toàn bộ môn trung tư chất đều xem như xuất chúng, pha chịu sư môn trưởng bối yêu thích. Ai ngờ thầy cho hai người lâu ngày sinh tình, kia đệ tử trúc cơ sau liền hướng môn trung kết đan trưởng lão đưa ra cầu thú sư phụ. Khi đó ta còn nhỏ, không hiểu được này trong đó lợi hại, chỉ cảm thấy hai người đều là trúc cơ tu sĩ, ở bên nhau rất là hẳn là. Ai thành tưởng toàn bộ môn trung người người chỉ trích. Kia duy nhất kết đan trưởng lão càng là nổi trận lôi đình, phát ngôn bừa bãi tuyệt không sẽ đáp ứng hai người sở cầu, môn phái tuy nhỏ lại không thể thành đông đảo môn phái trong miệng chê cười. Ngươi đoán, bọn họ hai người cuối cùng như thế nào? Như thế nào? Mạc Thanh Trần không tự giác nhăn lại mi tới. Đoạn Thanh Ca ý vị thâm trường nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, gàn từng chữ một nói, bọn họ tư buôn, lại bị kết đan trưởng lão trả hồi, đem kia đệ tử nhốt lại, đem sư phụ mạnh mẽ gả cho một cái khác môn phái tu sĩ. Liên ở thành thân ngày đó, kia trúc cơ nữ tu tự bạo đan điền mà chết, đệ tử thật lâu lúc sau bị thả ra biết được tin tức này, tính tình đại biến đi vào ma đạo. Tuyên bố một ngày kia chắc chắn trở về tàn sát sạch sẽ môn chung một thảo một mục. Cha ta xem kia môn phái phong vũ phiêu diêu, liền mang theo ta lặng lẽ rời đi. Mạc Thanh Trần nghe xong vẫn không nhúc nhích, biểu tình mạc danh. Đoạn Thanh Ca lại dùng sức cầm Mạc Thanh Trần tay, Thanh Trần, kia hai người chi gian cảm tình cố nhiên vui buồn lẫn lộn, nhưng kết cục như thế nào đâu. Chúng ta bước lên tiên đồ, so phàm nhân nhiều thật dài sinh mệnh, có rất nhiều thời gian đi làm phàm nhân vĩnh viễn cũng làm không được sự, loại này cảm tình, thật sự thích hợp chúng ta sao? Nói tới đây đứng lên giương tay tung ra chính mình phi hành pháp khí nhảy đi lên, quay đầu lại nói, đều nói chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Nhưng kia uyên ương lại là có đôi có cặp sống được tự tại, Thanh Trần, nếu là ngươi cùng chân nhân, có thể như thế sao? Lại nói, chân nhân tâm ý rốt cuộc lại như thế nào đâu? Nói xong này đó, Đoạn Thanh Ca khống chế phi hành pháp khí nên ngang mà đi. Ở không trung kéo ra một đạo màu lam lưu quang. Mạc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích ngồi ở vân trên thuyền, thật lâu sau lúc sau, mới khống chế thuyền nhỏ chậm rãi hướng Tiểu Trúc Phong bay đi. Thời gian thực mau liền đến 3 ngày sau, Mạc Thanh Trần sớm lên, sắc trời còn sớm cũng không có nóng lòng đi Hậu Đức Phong, mà là ở ngoài phòng dược viên biên đi dạo bước. Cùng có Nhân Hải Vương gia tộc lớn lên 8 năm chi ước đã tới rồi. Ra ngoài nàng dự kiến chính là vương tộc trưởng cư nhiên vẫn luôn không có tìm tới môn tới, chẳng lẽ là ra cái gì biến cố. Nếu là như thế, chính mình này vừa đi không biết gì ngày trở về, không hoàn thành ước định, kia nhưng đại đại không ổn. Nghĩ tới nghĩ lui, trước mắt ở giao quang thật đúng là tìm không thấy có thể phó thác việc này người, trường sinh đan không thể so khác, chính là nguyên anh tu sĩ thấy đều sẽ đỏ mắt. Quét về phía ở dược viên trung bận rộn ngày tốt cảnh đẹp, Mạc Thanh Trần có quyết định, chuyện tới hiện giờ. Cũng chỉ có đem việc này công đạo cho các nàng hai người. Mấy năm nay hai người tính tình như thế nào chính mình đều xem ở trong mắt, huống chi các nàng tu vi còn thiện, ở môn trung chỉ phải dựa vào chính mình, đối vương tộc trường lại có kính sợ chi tâm, tương so dưới nhưng thật ra tốt nhất người được chọn. Ngày tốt, cảnh đẹp, các ngươi lại đây. Mạc Thanh Trần vẫy tay. Tiểu thư, ngài chính là đáp ứng mang chúng ta đi. Ngày tốt kinh hỉ hỏi. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo. Ngày tốt nha đầu này tự đắc biết nàng muốn lại lần nữa ra cửa, liền vẫn luôn ma muốn đi theo đi, bị cự tuyệt sau thường thường liền hỏi lại thượng một lần, đến nỗi cảnh đẹp, tuy không ra tiếng, một đôi mắt to lại luôn là ai oán nhìn nàng, lực sát thương lớn hơn nữa. Các ngươi liền không cần hồ nháo, ta đây là đi chiến trường, không đến chút cơ kỳ, ta sẽ không mang các ngươi ra cửa. Mạc Thanh Trần chém đinh chặt sắt nói, theo sau múc ra một cái dán phù hộp ngọc giao cho cảnh đẹp nói, cảnh đẹp, này hộp ngọc ngươi thu hảo. Nếu là có Nhân Hải Vương tộc trưởng tới tìm ta, liền đem cái này giao cho hắn. Cảnh đẹp duỗi tay tiếp nhận để vào chính mình trong túi chữ vật, nghiêm mặt nói, là, tiểu thư. Mạc Thanh Trần thần sắc chỉnh trọng nói, cảnh đẹp, này hộp ngọc ngươi cần thiết thân thủ giao cho Vương tộc trưởng, trừ bỏ hắn, tuyệt không có thể giao cho người khác, nhưng nhớ kỹ. Cảnh đẹp lập tức đã bái đi xuống, cảnh đẹp định không phụ tiểu thư gửi gắm. Mạc Thanh Trần lúc này mới gật gật đầu, mang theo hỏa ô nha nhảy lên phi hành pháp khí, hướng Hậu Đức Phong bay đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, tờ giờ. Chương 259 trên đường tình hình nguy hiểm sinh. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới, Sơn Âm trưởng lao phi hành pháp bảo cư nhiên là một thanh tuyết trắng phất trần, tuy rằng lấy hắn tính tình sử dụng phất trần cảm giác rất là quái dị, nhưng xứng với hắn kia một đôi trắng tinh như tuyết trường mi, nhưng thật ra tôn nhau lên thành thú. Đại gia đi lên đi. Sơn Âm chân nhân lãnh đạm quét mọi người liếc mắt một cái. Lần này xuất phát đệ tử trừ bỏ ba vị kết đan trưởng lão, chính là thuần một sắc trúc cơ đệ tử, trúc cơ sơ trung kỳ có gần 100 người, hậu kỳ lại không đủ 10 người. Mạc Thanh Trần âm thầm tính tính, nói như vậy, Giao Quang tổng cộng phái ra trúc cơ đệ tử có 200 hơn người, hơn nữa một vị nguyên anh tu sĩ, 11 vị kết đan tu sĩ, chính là một cái cỡ trung môn phái cũng bất quá như thế, cũng không biết kia Mật La Đô Thiên cảnh rốt cuộc có cái gì huyền cơ, đáng giá Giao Quang như vậy đại môn phái như thế hạ vốn gốc. Người sáng suốt đều biết bốn môn tám tông đồng khí liên chi lại không có khả năng như vậy dốc túi tương trợ, nói đến cùng vẫn là ích lợi sở. Su. Mạc sư rất, ngươi còn thất thần làm cái gì, hay là không muốn đi? Thấy Mạc Thanh Trần không núp đích, Sơn Âm chân nhân lạnh lạnh hỏi. Diệp Thiên Nguyên nhìn phía Sơn Âm chân nhân, Sơn Âm sư minh, Mạc sư rất liền ngồi ta phi hành pháp bảo đi. Nói hướng không trung tung ra một quả xanh biếc lá cây, kia lá cây càng dài càng lớn, ước chừng trường đã có một gian nhà ở lớn nhỏ lúc này mới ngừng lại. Mạch lạc rõ ràng, thậm chí có thể nhìn ra tế nhuyễn màu xanh lục lông tơ. Diệp Thiên Nguyên trúc cơ kỳ sử dụng phi hành pháp khí đồng dạng là một quả lá cây tính trạng, hắn chuẩn bị kết đan thời điểm Huyền Hỏa Chân Quân cũng đã siêu tập luyện chế phi hành pháp bảo thượng giai tài liệu, chờ hắn kết đan thành công liền đem những cái đó tài liệu ban cho hắn, không nghĩ tới hắn lại là cái luyến cũ tính tình, cuối cùng luyện ra tới phi hành pháp bảo, vẫn là như vậy bộ dáng. Đa tạ Diệp sư thúc. Mạc Thanh Trần nói lời cảm tạ sau, ở mọi người nóng bỏng trong ánh mắt lôi kéo Đoạn Thanh Ca nhảy đi lên. Như vậy tuy lại khơi mào không ít người bắt quái chi hỏa, tổng so ngồi Sơn Âm chân nhân phi hành pháp bảo mạnh hơn nhiều, hắn thân là kết đan tu sĩ, vạn nhất ở trên đường xử cái gì ám chiêu liền đủ chính mình uống một hồ. Không nghĩ tới Diệp Thiên Nguyên phi hành pháp bảo ngồi trên đi mềm mại vừa phải, cư nhiên so tầm thường giường còn thoải mái chút, Mạc Thanh Trần không khỏi kinh ngạc đánh giá pháp bảo liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện như vậy thoải mái chính là những cái đó đồ tế nhuyễn lông tơ công lao. Mạc Thanh Trần nhịn không được liếc Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, thật không nghĩ tới hắn như vậy thanh lãnh tính tình có thể luyện ra như vậy pháp bảo. Diệp Thiên Nguyên cảm nhận được Mạc Thanh Trần ánh mắt, lại quay mặt đi, tựa hồ có chút xấu hổ. Dưới thân phi hành pháp bảo không khỏi nhanh hơn tốc độ. Nhoáng lên hơn nửa tháng qua đi, hành trình cư nhiên đã đi xong rồi hơn phân nửa, Mạc Thanh Trần âm thầm cảm khái kết đan tu sĩ lên đường tốc độ so trúc cơ tu sĩ muốn mau đến nhiều, này vẫn là mang theo bọn họ như thế những người này duyên cớ, nếu như bằng không giờ phút này chỉ sợ đã tới rồi. Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca bỗng nhiên ra tiếng kêu. Mạc Thanh Trần vọng lại đây. Đoạn Thanh Ca vô vô dưới thân phi hành pháp bảo, thở dài, như vậy thoải mái phi hành pháp bảo. Ta còn là lần đầu tiên ngồi, tại đây mặt trên đều không nghĩ cái gì mục đích địa, chỉ cảm thấy cứ như vậy ngao du với trong thiên địa, thật là cuộc đời chuyện vui. Đúng vậy. Mạc Thanh Trần lòng có đồng cảm. Đoạn Thanh Ca bỡn cợt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, thấp giọng nói, Thanh Trần, ngươi nói chúng ta cứ như vậy tới rồi Lạc Hà Môn, bị Nguyễn Linh Tú nhìn đến, nàng sẽ như thế nào? Mạc Thanh Trần thần sắc lạnh lùng. Cái kia phiền toái nữ nhân, nàng như thế nào cấp đã quên, chỉ sợ lần này qua đi. Lại là một phen gà bay chó sủa. Nghĩ như vậy không khỏi quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, thở dài. Quản nàng như thế nào, nàng nếu là thật sự không quan tâm, ta cũng sẽ không sợ nàng. Mạc Thanh Trần lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên truyền đến kịch liệt hơi thở dao động. Mạc Thanh Trần lập tức nhảy lên. Nơi không trung trong khoảnh khắc khói đen cuồn cuộn, tu sĩ tiếng kinh hô từ khói đặc chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền đến. Mạc Thanh Trần mọi nơi nhìn sang, cư nhiên phát hiện không được những người khác, nhẹ nhẹ từng đợt màu đen sương mù tại bên người quay chung quanh, tựa hồ huy chi bất tận. Không thích hợp, chính mình từ nhỏ luyện tập nhãn lực, sau lại tích nhập quá ngũ giai cá thú trong mắt chất lỏng, tầm thường sương mù dày đặc, không đạo lý thấy không rõ lắm. Mạc Thanh Trần âm thầm kinh nghi. Hay là này sương mù dày đặc là kết đan tu sĩ đều nhìn không thấu, vẫn là nói, đây là cao minh ảo giác. Nghĩ như vậy, nàng một bên để phòng một bên thử đi phía trước đi. Dưới chân truyền đến xúc cảm lệnh nàng có thể khẳng định không phải đạp ở Diệp Thiên Nguyên phi hành pháp bảo thượng cảm giác, đây là chuyện như thế nào, hay là trong thời gian ngắn bọn họ đã bị dịch thay đổi địa phương. Càng lệnh Mạc Thanh Trần kinh hãi chính là, lúc mới bắt đầu sương mù dày đặc chung còn ẩn ẩn truyền đến tu sĩ gọi thanh, nhưng hiện tại, lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Thanh ca, Mạc Thanh Trần thử hô một tiếng. Thanh âm này ở sương mù dày đặc trung tựa hồ vây mà không phát, chỉ là vang lên lượn lờ hồi âm. Mạc Thanh Trần lập tức dừng miệng, giơ tay lên phát ra một đạo đưa tin phủ. Đưa tin phủ từ giữa không trung trở xuống Mạc Thanh Trần trong tay, ảm đạm không ánh sáng. Đưa tin phủ cũng phát không ra đi. Nhưng vào lúc này, khói đặc quần cuộn trong sương đen chậm rãi vươn một con màu đen bàn tay to, tiêu không một tiếng động hướng Mạc Thanh Trần mắt cá chân chụp tới. Mạc Thanh Trần đột nhiên nhảy lên, ở giữa không trung xoay mấy cái vòng, màu xanh lá váy sam tùy theo phi dương, đôi tay cầm thanh mục kiếm xuống phía dưới đâm tới, trường kiếm đâm đến màu đen bàn tay to thượng, kia bàn tay to cư nhiên quơ quơ, hóa thành khói đen dung nhập xương mù dày đặc trung. Mạc Thanh Trần trường kiếm hành ở trước ngực lặng yên rơi xuống trên mặt đất, dưới chân mặt đất lại bỗng nhiên vừa động, thân mình tức khắc lảo đảo lên, mau tay nhanh mắt gian lấy trường kiếm chĩa xuống đất, theo sau hai chân cách mặt đất nổi tại giữa không trung xuống phía dưới nhìn lại, lúc này mới phát giác kia mặt đất nơi nào là cái gì mặt đất, rõ ràng là một cái cực đại thiểm thử phần lưng. Kia thiểm thử chậm rãi ngẩng đầu, bụng phình phình, mắt trường hướng Mạc Thanh Trần không có phát ra một tia thanh âm, trong mắt lại lộ ra một cổ tử khí trầm trầm hương vị. Mạc Thanh Trần nhìn chằm chằm thiểm thử tròn trịa bụng, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, lập tức lại không dám rơi xuống đất, trống rỗng mà đứng. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên truyền đến quả đen hoa hoa tiếng kêu, một đạo màu đen lưu quang đột nhiên hướng thiểm thử phóng đi. Vô Nguyệt. Mạc Thanh Trần kinh hô, Hỏa Ô Nha vẫn luôn ngốc tại linh thú trong túi, cư nhiên không kinh chính mình triệu hoán liền trực tiếp vọt ra, này vẫn là lần đầu tiên. Theo sau cảnh tượng càng là lệnh Mạc Thanh Trần kinh dị, chỉ thấy Hỏa Ô Nha như trọi gà vòng quanh thiểm thử bay tới bay lui, thường thường hướng thiểm thử mổ đi. Mà thiểm thử cũng vươn thật dài đầu lưỡi quét tới quét lui, kia đầu lưỡi thượng trải rộng gai nhọn, không cần suy nghĩ nhiều đều biết nếu như bị quét thượng, tất nhiên bị quát xuống dưới một tầng da. Trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Ô Nha cùng Hắc Thiểm Thử càng đấu càng hàm, ngược lại đem Mạc Thanh Trần lượng ở một bên. Mạc Thanh Trần huyền tâm hỏa qua đen, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất, rồi lại không muốn bị động chờ đợi, chống rông hướng về phía trước chậm rãi bay đi. Bay không đến hai trượng cao, đỉnh đầu liền bỗng nhiên thổi tới một cổ kịch liệt tâm phong, toàn thân linh lực tức khắc cuốn đi hơn phân nửa, sợ tới mức nàng vội rơi xuống. Ngửa đầu nhìn xem mây đen che lấp mặt trời đỉnh đầu, Mạc Thanh Trần ánh mắt một lần nữa trở xuống Hỏa Ô Nha nơi đó. Lúc này Hỏa Ô Nha cùng Hắc Thiểm Thử chiến đấu đã mới gặp rốt cuộc, không trung Hỏa Ô Nha chiếm thượng phong, sấn Hắc Thiểm Thử mới vừa đem đầu lưỡi lùi về đi khi bỗng nhiên phun ra một cái hỏa cầu, Hắc Thiểm Thử ngăn cản gian liền thấy Hỏa Ô Nha màu đen cánh đại trương, lợi chảo vươn như tử thần hướng Hắc Thiểm Thử cái bụng chụp tới. Hắc Thiểm Thử lập tức phun ra đầu lưỡi ngăn cản, thân mình một bên đem cái bụng che lấp lên, lại không ngờ Hỏa Ô Nha cư nhiên là hư hoàng một thương, lợi chảo hướng cái bụng nắm lên là giả, miệng hướng Hắc Thiểm Thử mắt mổ đi mới là thật. Chỉ nghe hoa hét thảm một tiếng, Hắc Thiểm Thử tức khắc ngưỡng mặt ngã xuống đất đau không ngừng run rẩy, phẫn nộ chung lưới dài đột nhiên một quyển hung hăng hướng Hỏa Ô Nha quét tới. Hỏa Ô Nha số căn màu đen lông chim bị quét lạc, kia một chỗ tức khắc thành trọng bao, không nghĩ tới nó lại cổ họng cũng không cổ họng, hai móng gắt gao đè lại Hắc Thiểm Thử cái bụng, miệng không ngừng mổ Hắc Thiểm Thử mắt, ăn đến tư tư rung động. Mạc Thanh Trần lẳng lặng nhìn không có nhúng tay, Hỏa Ô Nha tự theo nàng, trời nam biển bắc đi qua không ít địa phương. Lại hiếm khi thấy nó như thế bưu hạn thời điểm. Ai đều không thể thay thế ai trưởng thành, linh thú cũng như thế. Thức mau, Hắc Thiểm Thử hai mắt bị ăn dư lại hai cái đại động, Hỏa Ô Nha một mặt miệng, cao hứng phấn chấn hướng Mạc Thanh Trần đầu vai bay đi. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống Hỏa Ô Nha rất mau địa phương, nó lúc này mới hoa kêu sợ hãi một tiếng, hét lên, cư nhiên đem ta như thế mỹ lệ lông chim lộng rớt, thật sự quá không thương hương tiếc ngọc. Hừ, thật là tiện nghi nó. Phi. Thấy Hỏa Ô Nha há mồm hướng chổng vó cái bụng chiều thượng Hắc Thiểm Thử phun đi, Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, mở miệng nói, Vô Nguyệt, ngươi đi đem nó cái bụng hoa khai nhìn xem. Hoa hoa. Hỏa Ô Nha lộ ra ghét bỏ biểu tình. Mau đi. Mạc Thanh Trần thúc giục nói. Hỏa Ô Nha không tình nguyện phi rơi xuống đi, vươn móng đuốt ở Hắc Thiểm Thử tuyết trắng cái bụng thượng một hoa. Da thịt cắt ra thanh âm truyền đến, một cái màu xanh lá góc áo lộ ra tới. Mạc Thanh Trần sắc mặt biến đổi, lập tức hàng đi xuống, đủ không dính mặt đất. Dùng trường kiếm đem Hắc Thiểm Thử bụng toàn bộ hoa khai. Một cái hoàn chỉnh hình người lăn xuống ra tới, trên người sở xuyên phục sức rõ ràng là giao quang môn phái phục sức. Mạc Thanh Trần không cần kiểm tra, đã có thể cảm giác ra trước mắt người sinh cơ sớm đoạn, chỉ sợ là chết đi đã lâu. Đây là một trương thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ mặt, áo xanh hắc biên biểu hiện hắn nội môn đệ tử thân phận. Người này nàng cũng không nhận thức, lại có vài phần quen mặt, có lẽ hắn không lâu trước đây còn xưng hô quá chính mình sư tỷ. Cùng người khác cũng giống tầm thường thanh niên giống nhau hưng thú bừng bừng nói đến môn trung mỹ lệ nữ đệ tử, rất tốt thanh xuân, tiền đồ vô hạn, nhưng hôm nay lại táng thân ở một con thiểm thử trong bụng. Chiến trường còn chưa bước vào, mở màn lại sớm đã kéo ra, nó tàn khốc, cứ như vậy hướng mọi người triển lộ băng sơn một góc. Mạc Thanh Trần tay vừa nhấc, đem thi thể thượng túi chữ vật lấy lại đây, tiếp theo đem thi thể thu vào trong túi chữ vật, chờ xong việc lại đem này túi chữ vật giao cho môn trung đi. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Hỏa Ô Nha lại không có này đó cảm khái, hương phấn nói. Mạc Thanh Trần nhíu nhíu mày, nơi này khắp nơi khói đen tràn ngập, không biết giấu giếm nhiều ít sát khí, không bằng lấy tỉnh chế động. Hỏa Ô Nha lại kéo dài quá mặt, chủ nhân, ta còn không có ăn no đâu. Mạc Thanh Trần quét Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái, Vô Nguyệt, ngươi thích ăn này hắc thiểm thử mắt. Hỏa Ô Nha hung hăng gật đầu. Vì cái gì? Hỏa Ô Nha nghĩ nghĩ, lộ ra hoang mang ánh mắt, ta cũng không biết, chính là muốn ăn. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động, yêu thú sẽ bản năng ăn cơm có thể làm nó tiến giai hoặc được đến lực lượng nào đó đồ ăn, hay là Hỏa Ô Nha cũng là như thế. Như vậy tưởng tượng, liền gật đầu nói, kia hảo, chúng ta đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 260 cổ quái bà. Vô Nguyệt tiểu tâm thấy Hỏa Ô Nha cùng một con hắc thiểm thử lại đánh lên Mạc Thanh Trần nuốt vào một viên bổ linh đan, ở loại địa phương này nàng không dám làm trong cơ thể linh lực thiếu với một nửa. Chính là như vậy nàng cũng không dám nhắm mắt đả tọa sử linh lực nhanh chóng khôi phục, bởi vì trong lúc này vài lần chiến đấu đều là có lén lút chi vật âm thầm đánh lén lệnh người khó lòng phòng bị. Quả nhiên liền ở Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn Hỏa Ô Nha cùng hắc thiểm thử đánh nhau âm thầm khôi phục linh lực khi một con đỏ sẫm bò cạp bay nhanh từ trong xương đen bò đến nàng bên chân xúc chi hướng nàng cổ chân kẹp đi hết theo đuôi chi dơ lên lộ ra độc châm. Cũng may Mạc Thanh Trần vẫn luôn đề phòng dưới chân thấy bỗng nhiên toát ra một con đỏ sẫm bò cạp trực tiếp ném ra một cái màu đỏ hạt châu ở không trung nở rộ thành một đóa tươi đẹp đóa hoa há mồm đem bò cạp nuốt đi xuống. Ai ngờ tham ăn hoa đối thượng pháp thuật hoặc pháp khí phát ra công kích hiệu quả không tồi, đối này đỏ sẫm bò cạp lại không thành đỏ tươi đóa hoa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo thành cho bại, hoa khô theo sau biến thành bột phân tán với không trung, bò cạp chui ra tới hướng Mạc Thanh Trần phóng đi. Lại nói tiếp đối phó bò cạp dùng hỏa công nhưng thật ra hảo biện pháp, nhưng Mạc Thanh Trần lại không dám dùng ra thanh tâm lưu ly hỏa, giơ tay lên bắn ra một cây xanh sấm châm thứ hướng bò cạp phía sau lưng đâm tới. Không nghĩ tới kêu bò cạp phần lưng cứng rắn vô cùng, xanh sấm châm thứ chỉ để lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân liền chạy xuống. Mạc Thanh Trần nhướng mày không nghĩ tới này tiểu ngoạn ý nhưng thật ra khó giải quyết. Đúng lúc này truyền đến lệnh người ra đầu tê dại tất tắc thanh, Mạc Thanh Trần sắc mặt tức khắc một xem thường mở to nhìn đến vô số bò cạp hướng nàng vào tới. Nếu đối phó lên phiền toái ta liền trốn. Mạc Thanh Trần mũi chân nhẹ điểm chậm rãi hướng về phía trước bay đi, tại đây cổ quái địa phương tuy rằng không thể phi cao này đàn bò cạp tổng sẽ không đuổi theo đi. Ai biết sự tình cũng tà, Mạc Thanh Trần mới vừa nghĩ như vậy xong liền thấy này đàn bò cạp không biết từ nào vươn một đôi trong suốt cánh đi theo bay lên. Bị một đám độc bò cạp vây công mặc cho ai đều sẽ ra đầu tê dại. Mạc Thanh Trần lớn lớn bé bé chiến đấu trải qua vô số, một khi tiến vào chiến đấu bên trong lại vứt đi này đó cảm xúc, chỉ là thân mình không ngừng đằng chuyển phi dịch tránh né bò cạp thanh một kiếm vũ khởi phiêu ra nhiều đóa linh hoa cùng vô số bò cạp chiến đấu. Chủ nhân ta tới giúp ngươi, Hỏa Ô Nha há mồm phun ra liên tiếp hỏa cầu không trung truyền đến bạch bạch tiếng vang là bò cạp thiêu đốt thân thể bạo liệt thanh âm. Ai ngờ lần này lại khơi dậy bò cạp hung tính, chúng nó không hề bận tâm linh hoa bãi cái đuôi lập tức hướng Mạc Thanh Trần phóng đi. Chẳng sợ truy ở sau đó linh hoa giết chết độc hiết lại có càng nhiều bò cạp che giả mang mọc đánh úp lại. Len ken thanh âm truyền đến đàn hiết đánh vào phồn hoa diễn một kiếm quyết bị động sinh thành thanh mục chi thuẫn thượng những cái đó bò cạp lại không cam lòng giơ lên cái đuôi ra sức một thứ. Mạc Thanh Trần đốn giác toàn thân đau xót, nguyên lai những cái đó nọc độc theo thanh mục chi thuẫn linh tức xâm nhập nàng trong cơ thể. Hiết thu tính dâm, không biết vì sao Mạc Thanh Trần tức khắc nhớ tới cái này đồn đãi lập tức dùng mình một cái tuyệt cảnh dưới tinh thần lại không minh lên, cư nhiên tại đây một khắc phát huy ra phồn hoa diễn một quyết kiếm ý. Kiếm ý cả đời uy lực tự không phải phía trước có thể so, nhiều đóa linh hoa giống như thật hoa tản mát ra từng trận kỳ hương, những cái đó bò cạp cánh liễm cuộc sống hàng ngày nhiên đình chỉ công kích. Vô Nguyệt thiêu chết chúng nó, cảm thụ được thân thể dần dần nóng lên, Mạc Thanh Trần ra tiếng quát. Nhưng vào lúc này một đạo thật dài tiếng thở dài sâu kín vang lên, theo sau một con bạch ngọc không tì vết nhu để trống rỗng mà sinh ở không trung vẽ ra một cái quỷ dị phù văn. Ở Mạc Thanh Trần kinh ngạc trong ánh mắt, những cái đó bò cạp toàn hướng không trung bàn tay trắng bay đi. Chỉ thấy kia tinh tế giống như trẻ con tay ngọc nhẹ nhàng vừa lật, vô số bò cạp hối trưởng thành lưu hoàn toàn đi vào lòng bàn tay. Đây là cái gì cổ quái ngoạn ý nhi, Mạc Thanh Trần ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó. Lượn lờ xương đen sóng gió nổi lên, theo sau trống rỗng đi ra một người, cư nhiên là một vị lao bà. Mạc Thanh Trần ánh mắt không tự giác quét quét cặp kia như ngọc bàn tay trắng, nàng gặp qua tuyệt thế mỹ nhân đã có hai cái, một cái là câu hồn cá yêu Đoan Mục Kính Sâm, một cái đó là coi như chính mình tổ tiên chi nhất Ôn Thả, rằng chính là các nàng như vậy thiên nhân dung nhan đều không có như vậy một đôi hoàn mỹ không tì vết tay. Mà có được như vậy một đôi tay người cư nhiên là một vị lao bà, vẫn là đầy mặt nếp nhăn diện mạo thảm không nỡ nhìn lao bà. Không phải nàng khắc nghiệt mà là trước mắt người diện mạo đổi làm người khác khả năng đều nhịn không được nhổ ra nàng có thể mặt không đổi sắc đã xem như định lực thượng giai. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tưởng thiêu chết ta? Bọn hài nhi như dao nhỏ hoa giấy, thứ lạp thanh âm vang lên, lệnh Mạc Thanh Trần chân cẳng mềm nhũn suýt nữa ngã xuống. Âm công Mạc Thanh Trần kinh hô ra tiếng, không thấy một tia linh lực dao động, chỉ bằng mở miệng khiến cho nàng thiếu chút nữa chúng chiêu này cũng quá lợi hại. Kia lão bà sắc mặt lại càng thêm khó coi, giọng khàn khàn nói, nha đầu chết tiệt kia ngươi nói cái gì? Mạc Thanh Trần mắt chớp chớp, ai chẳng lẽ người này thanh âm trời sinh như thế? Thấy đối diện nữ tử 17-18 tuổi, bộ dáng mặt mày tuy thấy không rõ lắm, sở lộ ra thịt lại vô cùng mịn màng, càng nhân chung chính mình sở dưỡng bò cạp nọc độc phần cổ phiếm màu hồng phấn càng có vẻ người so hoa kiểu lao bà trong mắt tức khắc lộ ra hoán độc thần sắc, lệnh người phát run, thanh âm lại lần nữa vang lên, nha đầu chết tiệt kia trường như vậy một bộ hảo túi ra tính tình lại dại dột, thực không bằng tiện nghi ta đi nói như Ngọc Nhu để hướng Mạc Thanh Trần dối tới. Mạc Thanh Trần đấy lòng phiếm ra nhẹ nhẹ hàn khí, này cổ quái lao thái bà là kết đan đại viên mãn tu sĩ, đừng nói đã trúng huyết độc linh lực tiêu hao hơn phân nửa, chính mình chính là hoàn hảo không tổn hao gì là lúc chính mình cũng không thắng nổi đối phương một cái ngón chân đầu. Trúc cơ hậu kỳ cùng kết đan đại viên mãn đó là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau vô lực phản kháng. Nhưng này cổ quái lao thái bà nói cái gì, nàng trong lời nói chi ý rõ ràng là muốn đoạt xá. Tưởng tượng đến kia hai chữ, Mạc Thanh Trần tức khắc không rét mà run, lập tức sắc mặt như xương gắt gao nhìn chằm chằm rỗi tới bàn tay trắng gần từng chữ một nói, ngươi mơ tưởng. Theo sau thượng trăm viên chấn thiên lôi đồng thời tung ra, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang thật lớn nổ mạnh, uy lực hướng trước mắt xương đen phá khai rồi thật lớn một mảnh đỉnh đầu kim sắc ánh mặt trời chiếu tiến vào. Nha đầu chết tiệt kia, ta giết lão bà ngươi! Bà khỏe miệng đổ máu trạng nếu điên khủng kêu, thấy rõ ràng Mạc Thanh Trần bộ dáng khi lại như tao điện giật, sắc mặt si mê lên lẩm bẩm nói, thật đẹp. Mạc Thanh Trần không nghĩ tới bị thượng trăm viên chấn thiên lôi tạc quá này, lao bà tuy bị thương lại còn có thể hành động, nàng chính mình lại bởi vì mạnh mẽ thúc giục linh lực cũng may ngay lập tức chi gian ném ra chấn thiên lôi mà sử huyết độc phát tắc càng mau, giờ phút này đã khó có thể nhúc nhích. Thật đẹp à, ha ha ha, tặc ông trời, xem ra ngươi cũng sợ ta tìm người tính sổ, thọc ra cái lỗ thủng tới làm ta phải đến như thế một bộ hảo túi ra, lao bà nói tay ôn nhu vuốt ve Mạc Thanh Trần khuôn mặt. Kẻ điên! Mạc Thanh Trần nhịn không được mắng. Lão bà lùi về tay ngửa đầu cười ha hả, kẻ điên ai là kẻ điên, ta lập tức chính là tuyệt thế mỹ nhân lạp, ha ha ha ha. Lời nói ở đây đột nhiên im bặt, mấy cái kim sắc vòng tròn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa đánh tới trên người nàng, Diệp Thiên Nguyên từ chấn thiên lôi nổ tung vô xương mù khu vực trên không hạ xuống rỗi tay đỡ Mạc Thanh Trần. Lão bà phát ra hét thảm một tiếng, không trung nháy mắt xuất hiện một cái ước chừng có nửa người cao lửa đỏ bò cạp trở lão bà như một đạo hỏa long cực nhanh mà đi. Lão bà này một phi độn quanh thân nơi xương đen cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tiêu tán, Mạc Thanh Trần biến sắc ngửa đầu đối Diệp Thiên Nguyên nói, dẫn ta đi. Nàng hiện giờ thân trung dâm độc, chờ lát nữa bị giao quang mọi người đặc biệt là đối nàng không có gì thiện ý hai vị kết đan tu sĩ nhìn đến vậy thật thành chê cười. Diệp Thiên Nguyên khẩn ôm Mạc Thanh Trần vòng eo, cảm nhận được nàng không giống bình thường nhiệt độ cơ thể kinh ngạc nhướng mày, lại không nói một lời ôm lấy nàng hướng phương xa phi độn. Sư rất ngươi xảy ra chuyện gì? Ở một cái yên lặng chỗ rơi xuống đem Mạc Thanh Trần chậm rãi buông xuống, Diệp Thiên Nguyên túi đầu hỏi. Diệp sư thúc phiền thoái ngươi ly ta xa một chút nhi, Mạc Thanh Trần gian nan nói. Diệp Thiên Nguyên ngẩn ra lại yên lặng đi tới mấy trường ngoại, mấy lần ân cứu mạng Mạc Thanh Trần khó có thể bày ra lạnh nhạt gương mặt, chỉ phải thảm đạm cười cười giải thích nói, Diệp sư thúc ngươi biết chúng ta hai người một tới gần liền có chút không thích hợp, ta hiện giờ lại chúng độc thật sự không có tâm lực lại đi ứng phó mặt khác. Nói tới đây sắc mặt càng thêm hồng nhuận như hà, cái chán chảy ra hắn tới. Ngươi chúng cái gì độc? Nghe được Mạc Thanh Trần giải thích, Diệp Thiên Nguyên áp xuống trong lòng kỳ dị cảm giác vội hỏi nói. Mạc Thanh Trần xấu hổ nhìn hắn một cái ra tiếng nói, Diệp sư thúc phiền thoái ngươi giúp đệ tử hộ pháp đệ tử mang theo giải độc chi dược. Nghe được Mạc Thanh Trần luôn mồm tự xưng đệ tử, Diệp Thiên Nguyên khẽ nhíu mày lại gật gật đầu lại đi xa chút, xoay người lưu ý chung quanh động tinh, thần thức lại không dám dừng ở Mạc Thanh Trần nơi chỗ. Mạc Thanh Trần cắn khẩn môi lấy ra một cái bình ngọc đảo ra một phen đan dược nuốt đi xuống. Nàng sở ăn đan dược chính là tự mình luyện chế thanh lộ đan, là giải độc tốt nhất đan dược ở trên thị trường cung không đủ cầu. Thanh lộ đan rơi vào trong bụng, dược lực phát ra mở ra trong cơ thể nóng rực, cảm giác tức khắc giảm bất thoải mái rất nhiều. Mạc Thanh Trần chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhưng một lát sau thần sắc lại biến đổi, trong cơ thể chi độc cư nhiên không thể trừ tận gốc, thanh lộ đan dược lực phát huy đem độc tố áp chế đi xuống, nhưng đái thanh lộ đan dược lực tan hết kia huyết độc lại đi lên. Kia huyết thú tất nhiên là dị chủng thanh lộ đan, cư nhiên giải không được độc, cái này không xong. Mạc Thanh Trần cảm giác thân thể càng ngày càng nhiệt, tựa hồ muốn khởi cháy tới, không khỏi liếc mắt một cái Diệp Thiên Nguyên, cắn răng một cái hô, Diệp sư thúc. Mạc sư rất ngươi như thế nào? Diệp Thiên Nguyên đánh giá Mạc Thanh Trần thần sắc như thế nào xem đều cảm thấy không thích hợp. Diệp sư thúc ngươi đi trước tìm môn phái người trong đi, đệ tử chờ một chút liền chạy tới nơi, Mạc Thanh Trần gian nan nói. Diệp Thiên Nguyên sắc mặt lạnh xuống dưới, Mạc sư rất ngươi đừng nói cười. Đệ tử không có nói giỡn, Diệp sư thúc làm ơn nói xong lời cuối cùng Mạc Thanh Trần đã nhịn không được cầu xin. Ông trời nếu là chính mình thật làm ra cái gì khó có thể tự chế sự tình, chuyện đó sau chỉ sợ không mặt mũi nào sống trên đời. Kia không có khả năng. Diệp Thiên Nguyên bình tĩnh nói, sắc mặt như băng, theo sau nhìn Mạc Thanh Trần đỏ bừng khuôn mặt bỗng nhiên đem tay nàng bắt lên. Chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nghênh ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 261 mới tới Lạc Hà Môn. Mạc Thanh Trần theo bản năng một trốn, rồi lại như thế nào tránh thoát ai, theo sau cảm thấy một cổ mênh mông linh lực từ thủ đoạn chỗ dũng mãnh vào trong cơ thể, này cổ ngoại lai linh lực lửa nóng dị thường, bao vây lấy một đoàn chân hỏa. Diệp sư thúc, Mạc Thanh Trần giật mình nhìn phía Diệp Thiên Nguyên. Đừng nói chuyện. Diệp Thiên Nguyên thấp giọng nói. Mạc Thanh Trần chỉ phải ngoan ngoãn dừng miệng. Diệp Thiên Nguyên không chế được kia cổ linh lực ở Mạc Thanh Trần trong cơ thể chậm rãi du tẩu, đem nàng trong cơ thể len lỏi đỏ sầm huyết độc hướng một chỗ bước lui, lại phát hiện nàng trong cơ thể chân hỏa thế nhưng nhảy nhót truy đuổi đi lên, cùng hắn đưa vào kia cổ bao vây lấy chân hỏa linh lực dây dưa, không khỏi kinh ngạc nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Mạc Thanh Trần bị hắn này liếc mắt một cái vọng có chút hái hùng khiếp vía, âm thầm hạnh khánh cũng may chỉ cần chân hỏa không ngoài phóng. Người khác tra xét lên là nhìn không ra thanh tâm lưu ly hỏa cùng tầm thường chân hỏa khác nhau. Huyết độc bị buộc đến một góc khi, kia cổ ngoại lai linh lực bung lỏng, bao vây chân hỏa bỗng nhiên lao ra, nháy mắt đem kia đoàn đỏ sầm huyết độc thiêu đến không còn một mảnh. Mạc Thanh Trần kinh ngạc mở to mắt, nàng thanh tâm lưu ly hỏa ôn hòa yên lặng, đối này huyết độc căn bản bó tay không biện pháp, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên Nguyên chân hỏa uy lực như vậy, thế nhưng so giải độc chuyên dụng thanh lộ đan còn muốn xen vào dùng, càng kỳ quái chính là rõ ràng cảm giác kia chân hỏa nóng rực vô cùng. Giống như có thể đốt hết mọi thứ dường như, ở trong cơ thể mình lại không có tạo thành một đinh điểm thương tổn, thật là kỳ dị mâu thuẫn. Bởi vì hai người chi gian cổ quái lực hấp dẫn, Mạc Thanh Trần đã sớm âm thầm suy đoán Diệp Thiên Nguyên thể chất tất nhiên có bất đồng thường nhân chỗ. Nguyên bản nàng tưởng thuần dương chi thể duyên cớ, nhưng thuần âm chi thể đoạn thanh ca đối thượng hắn lại không có bất luận cái gì khác thường, cái này suy đoán đã bị phủ định, nghĩ tới nghĩ lui, nếu chính mình đặc thù chỗ là thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa. Như vậy Diệp Thiên Nguyên rất có thể cũng thân cụ kỳ hỏa, như thế chút năm không muốn người biết hẳn là cố tình che lấp duyên cớ. Nhìn Mạc Thanh Trần bộ dáng giật mình, Diệp Thiên Nguyên không nói một lời thu hồi tay, cư nhiên cười cười, mở miệng nói, hảo. Này, như vậy thì tốt rồi. Vốn dĩ lệnh nàng lo lắng vô cùng lại xấu hổ dị thường hiết độc. Cư nhiên liền như thế nhẹ nhàng bị trừ tận gốc, trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Thanh Trần đều có chút phản ứng không kịp. Mạc sư rất, ta là kết đan tu sĩ. Diệp Thiên Nguyên nhắc nhở nói, kỳ thật có thể như thế nhẹ nhàng giải trừ huyết độc. Chủ yếu công lao đến ích với hắn chân hỏa. Thuần dương chi thể Diệp Thiên Nguyên, còn có một cái không muốn người biết bí mật, chính là hắn đồng thời thân cụ tam đại kỳ hỏa chi nhất xích dương tạo hóa hỏa, mà xích dương tạo hóa hỏa lớn nhất đặc điểm đó là trí thuần trí tịnh, có đốt hết mọi thứ uy lực. Tự hắn có thể chân hỏa ngoại phóng phát hiện chân hỏa nhan sắc cùng tầm thường tu sĩ bất đồng khi, cao tổ huyền hỏa chân quân chính là như vậy dặn dò hắn. Nói hắn là ngàn năm khó gặp thuần dương chi thể đã lệnh người thèm muốn. Nếu lại truyền ra thân cụ xích dương tạo hóa hỏa, vậy quá mức đáng chú ý, khủng khó sống yên ổn, cho nên muốn hắn bảo vệ cho bí mật này. Cố tình hắn là kim hỏa nhị linh căn, hỏa hệ linh căn đặc biệt xung ra, nhất thích hợp tu luyện đó là hỏa hệ công pháp, nếu là tưởng che lấp chân hỏa, liền vô pháp thi triển hỏa hệ thuật pháp. Cũng may huyền hỏa chân quân là nguyên anh tu sĩ, có thường nhân khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Không biết thi triển cái gì bí thuật khiến cho hắn thi triển hỏa hệ thuật pháp thoạt nhìn cùng tầm thường tu sĩ vô dị, này đây như thế nhiều năm cũng không người biết bí mật này. Đa tạ Diệp sư thúc. Kết đan tu sĩ xác thật có chúng ta tu sĩ cấp thấp khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, khó trách chỉ có vào kết đan kỳ, mới coi như tu sĩ cấp cao. Mạc Thanh Trần thở dài. Diệp Thiên Nguyên tung ra xanh biếc lá cây hình pháp bảo, nhìn phía Mạc Thanh Trần tinh mục bên trong lóe khó lòng giải thích lộng lẫy quan mang, mỉm cười nói, Mạc sư rất tất nhiên cũng sẽ có kia một ngày. Chúng ta đi thôi. Mạc Thanh Trần không tự giác đừng qua mắt, nàng không rõ ràng lắm Diệp Thiên Nguyên vì sao như vậy chắc chắn nàng sẽ kết thành kim đan, lại rõ ràng nhìn ra hắn trông lại kia liếc mắt một cái chúng có lệnh nàng không dám thâm tưởng chờ mong cùng khát vọng. Toàn bộ giao quan phái, nhất am hiểu luyện khí chính là Lưu Hỏa Phong đệ tử, Diệp Thiên Nguyên càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Này phi hành pháp bảo là hắn tự mình sở luyện, chịu tài liệu cập trước mắt luyện khí trình độ có hạn phẩm chất không tính là đặc hảo, lại thắng ở mỗi một cái rất nhỏ chỗ đều tùy hắn tâm ý. Hai người thừa phi hành pháp bảo, chỉ dùng không đến một canh giờ liền đuổi theo thượng giao quang mọi người. Nha, Lạc Dương sư đệ, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Sơn âm chân nhân tuyết trắng lông mày khơi mào. Không âm không dương nói. Hàm Trương chân nhân tuy là cái bạo than tính tình, lại không phải thật gờ. Trong lòng biết Diệp Thiên Nguyên tiền đồ vô hạn lại là nguyên anh tu sĩ trực hệ hậu bối. hai người cũng không cái gì thù hận, nhưng thật ra cười nói, Lạc Dương sư đệ. Đương nhiên nhìn về phía Mạc Thanh Trần khi liền không có gì sắc mặt tốt, hắn chính là vẫn luôn canh cánh trong lòng, nếu không phải năm đó này nha đầu thúi phá hư, hắn có thể đem kia thuần âm chi thể nha đầu trở thành lô đỉnh, hiện giờ tất nhiên đã đột phá đến kết đan trung kỳ, cũng không đến mức ở kết đan sơ kỳ một vây hơn trăm năm. Mạc Thanh Trần đã sớm biết này nhị vị đối chính mình lòng có khoảng cách, không phải nói thượng hai câu lời hay là có thể hóa giải, dứt khoát chỗ chi thản nhiên, chỉ là đối hai người làm thi lễ liền bình tĩnh hướng Đoạn Thanh Ca đi đến. Nhị vị sư huynh, tình huống như thế nào? Diệp Thiên Nguyên hỏi. Mạc Thanh Trần bước chân hơi đốn, nàng thật không nghĩ tới Diệp Thiên Nguyên sẽ dò hỏi cái này, ở nàng xem ra, lấy Diệp Thiên Nguyên tính tình đối những việc này hẳn là thờ ơ. Nàng lại là đã quên trước khác nay khác, thân phận địa vị bất đồng, có đôi khi cũng quyết định một người tâm thái, hành sự bất đồng. Diệp Thiên Nguyên vốn là thuần dương chi thể, lại thân cụ xích dương tạo hóa hỏa, tu luyện càng là cao giai hỏa hệ công pháp, hắn tính cách theo lý thuyết sẽ không như thế lạnh nhạt. Chỉ là tự thiếu niên khi liền gặp được vô số vừa thấy đến hắn liền hai mắt tỏa ánh sáng như lang nữ tu nhóm, thử nghĩ một chút, mặc cho ai mười mấy tuổi khi đối một cái nữ tu cười cười, kết quả kia nữ tu liền khóc la muốn lấy thân báo đáp, chỉ sợ ngày sau đều sẽ có bóng ma tâm lý đi. Bi thôi Diệp Thiên Nguyên chính là tại đây loại xấu hổ tình cảnh chung một đường tu tới rồi kết đan kỳ. Tới rồi kết đan kỳ, lớn nhất biến hóa chính là kết đan dưới nữ tu thấy hắn lại vô di vãng điên cuồng cử chỉ, đều quy củ đi lên. Cái này làm cho Diệp Thiên Nguyên đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn 2 năm thời gian, theo người khác thái độ bất đồng, hắn hành sự thái độ tự nhiên cũng có một ít biến hóa. Chỉ là Mạc Thanh Trần vẫn luôn đóng cửa tu luyện, đối này nhưng thật ra không lắm rõ ràng, chỉ là cảm thấy Diệp Thiên Nguyên cùng dĩ vãng tựa hồ có chút bất đồng, nhiều một ít kết đan tu sĩ đặc có bình tĩnh tiêu sái, thiếu một ít trúc cơ thời điểm đông cứng lạnh nhạt. Đã chết 3 cái trúc cơ đệ tử, bị thương 2 cái. Sơn Âm chân nhân nhàn nhạt nói. Theo sau nhìn lướt qua Đoạn Thanh Ca nói, cũng may Đoạn sư rất tinh thông y y thuật, bị thương 2 cái đệ tử đều không quá đáng ngại. Đoạn Thanh Ca tự vào nếu thủy phong chuyển tu thủy hệ công pháp, liền đối y tu chi đạo nổi lên hứng thú, những năm gần đây trừ bỏ tu luyện, rèn luyện chính là chuyên nghiên y tu chi đạo, cho tới bây giờ đã có chút thành tựu. Mọi người đã hội hợp, liền tiếp tục về phía trước bay đi, bay mấy ngày sau, rốt cuộc bay đến Lạc Hà môn nơi Minh Hà núi non nơi phạm vi. Mau xem, đó chính là Lạc Hà sơn sao? Có đệ tử xôn xao lên. A, hảo mỹ a. Không ít nữ đệ tử tán thưởng nói. Thừa phi hành pháp bảo tiệm phi tiệm gần, Lạc Hà núi non mỹ lệ không chút nào giữ lại triển lãm ở trước mặt mọi người. Nếu nói giao quang phái nơi phương trư núi non cũng là mỹ lệ, bất quá phương trư núi non mỹ là tiêu sái đại khí, tiên khí mù mịt mỹ, mà Minh Hà núi non lại khác hẳn bất đồng. Xa xa vọng không đến cuối Minh Hà núi non, đầy khắp núi đồi nở khắp thiện bạch đỏ thấm sơn hoa anh đào. Chạy dài núi non phảng phất khoác một tầng tiểu diễm nhiêu yêu sao ý ỉa, bạn sơn gian thanh phong, sắc thái như ngưng lộ, vượng nhiễm lam không cùng màu đỏ núi non tương liên chỗ phấn sương mù mờ mịt, như mộng như ảo, dường như bầu trời đẹp nhất dáng màu ở chỗ này dừng bước, lưu luyến quên phản. Lạc Hà môn, chính là tọa lạc ở như vậy một tòa tựa như ảo mộng hồng nhạt núi non phía trên. Đều đứng xảo. Sơn Âm chân nhân quát, theo sau dương tay tung ra một đạo phù. Không bao lâu, Lạc Hà môn sơn môn mở rộng ra. Mấy vị tu sĩ đón ra tới. Trước mặt một người quạt lông khăn chít đầu, khuôn mặt tuấn giật, thoạt nhìn nói không nên lời tiêu sái phong lưu, chưa tới phụ cận liền lại cười nói, Sơn Âm chân nhân, Hàm Trường chân nhân, từ biệt gần trăm năm, chúng ta lại gặp mặt. Ách, vị sư đệ này là tại hạ Lạc Dương. Diệp Thiên Nguyên hơi hơi gật đầu. Người nọ không khỏi nhìn về phía một bên nữ tu. Kia nữ tu thanh y liễu tố bảo, đúng là lâu chưa hồi giao quang nhược hy chân nhân. Nhược Hy chân nhân nhìn Diệp Thiên Nguyên lại không thấy nhiều nhiệt tình, chỉ là đối kia tu sĩ nói, Lạc Dương sư đệ là ta phái tân tấn kết đan tu sĩ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là huyền hỏa chân quân hậu bối. Ách! Nghe nói Diệp Thiên Nguyên là huyền hỏa chân quân hậu bối, kia tu sĩ mắt sáng ngời, hiển nhiên đã sớm biết hắn là người phương nào, lại vọng lại đây khi liền mang theo vài phần hứng thú. Tại hạ bạch trước, mãi Lạc Hà môn chủ sự, Lạc Dương sư đệ, ta đã sớm nghe nói giao quang tân một thế hệ có vị thiên tư tung hoành tu sĩ, hiện giờ xem ra quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy, các vị mau mau tiến vào. Lạc Hà môn cùng môn phái khác bất đồng, môn chủ là có nguyên anh tu sĩ đảm nhiệm, địa vị tương đương với mặt khác môn phái thủ tọa thái thượng trưởng lão, dễ dàng bất quá hỏi môn trung việc, tương đương với danh dự môn chủ, chân chính xử lý môn trung sự vật chính là chủ sự, liền giống như mặt khác môn phái trưởng môn. Sư phụ, giao quang mọi người đi lên trước tới, Đoạn Thanh Ca nhìn Nhược Hy chân nhân vui sướng nói. Nhược Hy chân nhân sắc mặt tức khắc nhu hòa xuống dưới, Thanh Ca, người đã đến rồi. Đoạn Thanh Ca tiến lên một bước khẩn ai Nhược Hy chân nhân, khó được lộ ra tiểu nữ nhi thần thái, sư phụ, ngài mấy năm nay còn mạnh khỏe, Mặc sư tỷ đâu? Nhược Hy chân nhân vừa muốn trả lời, Lạc Hà môn chủ sự Bạch Trước chân nhân liền nhìn lại đây, Nhược Hy tiên tử, đây là ngươi hái đồ. Nhược Hy chân nhân gật gật đầu, đây là ta quan môn đệ tử. Bạch Trước chân nhân ánh mắt từ Đoạn Thanh Ca trên mặt hơi hơi đảo qua, khen, Nhược Hy tiên tử đệ tử mỗi người xuất chúng, nhưng thật ra tiện sát sư đệ. Nhược Hy chân nhân mỉm cười lắc đầu, Bạch Trước chủ sự tán thưởng, bất quá nha đầu này nhưng thật ra so Mặc nha đầu ổn trọng nhiều. Mọi người nói chuyện hướng môn trung đi đến, đúng lúc này mấy đạo lưu quang từ thiên mà rơi, mấy cái tu sĩ rơi xuống đất lúc sau lảo đảo bước chân chật vật hướng mọi người chạy tới. Đã xảy ra cái gì sự? Bạch Trước chân nhân biến sắc. Chạy tới mấy vị tu sĩ chung một cái trên mặt vết máu loang lổ tu sĩ nói, chủ sự, không hảo, chúng ta bị ma tu mai phục chúng ám toán, Phi Vân sư thúc ngã xuống. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 262 Tam Xu lại tụ. Cái gì? Bạch Trước chân nhân sắc mặt đại biến, nói chuyện thanh âm đều có chút run lên lên, thân mình không tự giác quơ, theo sau đối mọi người chắp tay, vội vàng nói, Trương sư rớt, người trước đem giao quang các vị đồng nghiệp đưa tới môn trung nghỉ tạm, hảo sinh dàn xếp, các vị, thứ ta chiêu đãi không chu toàn. Nói xong lại lần nữa đối mọi người chắp tay, mang theo vài vị bị thương Lạc Hà tu sĩ phi độn mà đi. Ra tới đón chào vài vị tu sĩ trung trừ bỏ Nhược Hy chân nhân cùng Lạc Hà chủ sự Bạch Trước chân nhân, còn lại vài vị đều là màu nguyệt bạch quần áo trang điểm trúc cơ tu sĩ, trước ngực thêu Lạc Hà hai chữ, tự phía dưới hiểu rõ đóa sơn hoa anh đảo vần quanh, như vậy tiêu chí tuy là thêu ở nam tử sở xuyên phục sức thượng, đảo không có vẻ son phân khí, cũng coi như là suy nghĩ lý thú độc cụ. Mặc Thanh Trần đã sớm lưu ý đến, phía trước bị thương kia mấy người sở xuyên phục sức nhan sắc kiểu dáng khác nhau, mà này vài vị lại thống nhất phục sức, nghĩ đến Lạc Hà môn cùng giao quang phái quy củ bất đồng, tầm thường đệ tử có thể tự do ăn mặc, mà trước mắt mấy người hẳn là chấp sự đệ tử thân phận. Quả nhiên trong đó một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mở miệng nói, các vị chân nhân, sư huynh sư đệ, tại hạ chính là Lạc Hà môn chấp sự đệ tử, kẻ hèn họ Trương, hiện giờ tình hình chiến đấu căng thẳng chủ sự khó có thể bước ra, thỉnh các vị thứ lỗi, chư vị mời theo ta tới. Cử chỉ thong dong, đối mặt kết đan tu sĩ không kiêu ngạo không xiểm định, rất có chấp sự đệ tử phong phạm. Ba vị sư đệ, đi thôi. Nhược Hy chân nhân nga mi chói chặt, ra tiếng nói. Mọi người theo cùng hướng bên trong đi đến. Mặc Thanh Trần thầm nghĩ như thế nào không thấy sư phụ, trường hợp này lại không hảo ra tiếng, chỉ phải yên lặng đi theo, liền nghe phía trước vài vị kết đan tu sĩ đối thoại chuyển đến. Nhược Hy sư tỷ, không biết kia Phi Vân chân nhân là người phương nào? Sơn Âm chân nhân hỏi. Nhược Hy chân nhân thở dài, Phi Vân chân nhân là Lạc Hà môn tu sĩ, kết đan trung kỳ tu vi, nàng là Bạch Trước chân nhân song tu đạo lữ. A Sơ tới giao quang mọi người nghe xong hô nhỏ một tiếng. Bạch Mi chân nhân lại không để ý Phi Vân chân nhân thân phận như thế nào, lại hỏi, Nhược Hy sư tỷ, kia Phi Vân chân nhân chính là kết đan trung kỳ tu sĩ, cư nhiên như thế dễ dàng liền ngã xuống. Nhược Hy chân nhân lắc lắc đầu, Sơn Âm sư đệ chỉ sợ là xem nhẹ trận này đạo ma chi chiến thảm thiết trình độ.